Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 109. Phương Bắc, Thanh Sơn Khâu, một trong các thế lực lớn của thượng giới, từng là quê hương của Thanh Hoa nhưng bây giờ là địa bàn của người khác. Chủ nhân, ngừng ở đây. Để ta ngắm nơi này một chút, còn chưa tới Thanh Sơn Khâu, chỉ mới đến ngoài rìa. Lâu rồi Thanh Hoa chưa trở lại, đã qua vạn năm, đã sớm cảnh còn người mất, nhưng cảnh tượng chỗ này không thay đổi nhiều. Lâm Phàm thấy Thanh Hoa trầm mặc, lộ ra biểu tình chưa từng có. Hồi lâu, Thanh Hoa thở dài một tiếng, thu về tầm mắt, ai, lâu không trở về, đã có chút xa lạ. Thanh Hoa nhảy xuống vai Lâm Phàm, chân trước nắm lên một nắm bùn đất. Ngửi ngửi, nét mặt vừa nhớ nhung vừa cô đơn, lẩm bẩm nói: ta ngửi được mùi từng để lại, vừa quen vừa xa lạ. Bốp, Lâm Phàm đá lăn Thanh Hoa. Được rồi, diễn nghiện hả, vạn năm không trở về. Ngươi là chó hay sao mà mũi thính thế? Thanh Hoa không phục, phản đối. Chủ nhân, ta mới dựng dục ra tình cảm đã bay biến hết. Ngẫu nhiên thơ thần chút đã bị vạch mặt. Những lời cảm động mà hắn đã nói đều lừa người. Giấy vàng cười gian, nó không có ích gì. Lực lượng không mạnh, thấy Thanh Hoa bị ăn hiếp thì nó vui vẻ muốn nhảy dựng lên. Lâm Phàm nói: đừng tình cảm nữa, đến địa bàn của ngươi rồi, không gọi người quen đi ra dẫn đường. Lâm Phàm tuyệt vọng với Thanh Hoa, cửu hoang thần sư là ai? Hắn không biết, chưa tiếp xúc, nhưng thấy nhiều người biết đến thì chắc rất ngầu. Nhưng có ai ngầu mà giống như Thanh Hoa không? Sống thảm đến không đành lòng nhìn. Thanh Hoa xoay người, cố giải thích, đương nhiên có, nhưng Hoa Hoa rời đi lâu như vậy, không biết bọn họ đi nơi nào. Huống chi hiện tại lòng người hiểm ác, không thể dễ dàng tin tưởng ai. Chủ nhân, Hoa Hoa cho rằng chúng ta nên thận trọng một chút. Lâm Phàm nhíu mày nói: không đúng, ngươi nói đến gặp một lần mà đã chuẩn bị phải chết thì sao bây giờ sợ rồi? Vốn tưởng Thanh Hoa bắt đầu kiên cường, định xem trọng nó một chút, nào ngờ không phải như vậy. Thanh Hoa xấu hổ, giống như bị nhìn thấu. Nó nhỏ giọng nói: ta nói chơi thôi mà, thật sự chỉ nói chơi. Thanh Hoa vốn muốn nói nghiêm trọng một chút để kẻ bỏ mạng không dám theo mình, cho hắn biết bản Hoa đi tìm cái chết, sau đó có cơ hội một mình rút lui. Nó đâu ngờ kẻ bỏ mạng thật sự đi theo. Làm sao bây giờ? Chịu trận chứ sao? Thanh Hoa không ngốc, trước khi chưa hiểu rõ tình huống thì sẽ không lộ thân phận. Lâm Phàm hỏi: nói gì? Cứ mắng một chàng cho người ta đi ra cãi lại với ngươi, hay muốn sao? Thanh Hoa nghe vậy vụt ngoái đầu, nghệch mặt nhìn kẻ bỏ mạng. Cái này không được đâu, sẽ chết người đấy. Lâm Phàm suy tư: ý của ngươi là trong lòng ngươi cũng biết thê tử phản bội ngươi? Thanh Hoa nóng nảy nhảy cẫng lên: ta không nói như vậy, nhưng ta rời đi đã lâu, đâu biết tình huống như thế nào, có lẽ bị người khác chiếm lĩnh rồi. Nếu chúng ta lớn tiếng kêu người thì không chừng là dê vào miệng cọp. Thanh Hoa hơi hoảng, biết ngay không nên mang kẻ bỏ mạng tới. Đưa ra ý kiến gì đâu không? Quá nguy hiểm. Thanh Hoa đổi chủ đề: không thảo luận chuyện vừa rồi. Chủ nhân, không gấp gáp, chúng ta đi tới trước nhìn xem. Ta quen thuộc chỗ này, mức độ nguy hiểm quá cao. Lâm Phàm chưa từng tới Thanh Sơn Khâu, nhưng đã đi Thánh Địa Sơn, hiểu sơ thế lực lớn ở thượng giới. Rất mạnh, không thể địch nổi. Thanh Sơn Khâu có thể trở thành thế lực lớn phương Bắc thì tất nhiên không kém hơn. Bọn họ vào sâu hơn. Thanh Hoa chỉ vào phương xa, nói: chủ nhân nhìn hàng sơn mạch bắn hỏa hoa kia kìa. Đúng rồi, là chỗ đó đấy. Lâm Phàm nhìn qua, chỗ đó có màu đỏ, có ánh lửa bắn tung tóe, nhiệt độ cực cao, không gian xung quanh bị lửa nóng đốt vặn vẹo. Thanh Hoa đắc ý ngẩng đầu, nhớ lại, đó từng là nơi ta luyện đan, không ngờ lâu như vậy vẫn không thay đổi, là vùng đất báu. Thanh Hoa nói một tràng, hưng phấn như đã về nhà. Ta từng có nhiều nô bộc, xếp hàng phải xếp thật xa, cũng không biết những tên kia sống hay chết, trong đó có vài người không tệ, rất có thiên phú luyện đan. Ta từng dạy họ, nếu còn sống có lẽ đã là luyện đan đại sư nổi tiếng. Nói đến đây thì Thanh Hoa hích cằm, đặc biệt tự hào. Nói ra thì bản thần sư cũng không tính là một thân một mình, để lại mồi lửa trong thượng giới. Lâm Phàm lẳng lặng nhìn Thanh Hoa nói khoác, không vạch trần nó, nhưng người già chỉ có thể khoác lác về quá khứ, nên giữ lại chút quyền lợi này, không thể cướp mất quyền lợi đó của họ. Phương xa, có đoàn người đi tới, có nam có nữ, hơi thở đều rất cường đại. Bọn họ cười tươi, dường như gặp được chuyện gì vui. Một nam nhân trung niên bộ dạng thô kệch xấu xí, tay cầm đầu lâu, cái đầu miệng mũi rõ ràng, mở to mắt, chết không nhắm mắt. Nam nhân thô kệch to giọng nói: tên này đúng là tự tìm chết. Nữ đế kêu hắn luyện chế một viên dưỡng nhan đan vậy mà từ chối. Cho hắn một nhát yên nghỉ luôn. Nam nhân bên cạnh nói tiếp, mấy tên khác chạy nhanh thật, không biết kẻ nào lén báo tin để họ trốn từ lâu. Nếu không phải kẻ này luyến tiếc mấy thứ kia nên làm lỡ thời gian thì chúng ta đã bắt hụt. Ngươi nói Thanh Sơn Khâu chúng ta có nội gián, có khả năng này, một nữ nhân nghi ngờ nói. Ta nghe nói đám người này sống lâu rồi, lâu còn hơn tổ tông của chúng ta mà sao thực lực yếu vậy? Chỉ có đế thiên cảnh, dù là con chó, tự biết luyện đan thì không thể chỉ là đế thiên cảnh. Sống lâu thế nên dễ lên chúa tể cảnh. Nữ nhân này khó chịu với cái đám người kia, dám làm trái ý của nữ đế là tự tìm chết. Luyện đan cho nữ đế là phúc lớn. Có người nói, ta nghe đồn bọn họ là dư nghiệt, không có căn cơ, đời này không thể tu luyện, là phế vật, không biết vì lý do gì mà sau đó bọn họ có thể tu luyện. Nhưng tốc độ cực kỳ chậm chạp, xem như đã đánh vỡ chuyện không thể xảy ra. Thế hả, vậy khá lợi hại, nhưng lợi hại cũng vô dụng. Đầu óc không sáng suốt thì là đồ ngu, ngu xuẩn không có tư cách còn sống. Bọn họ nhìn thấy phía trước có người. Trương Vân Sư mở miệng hỏi, dừng lại, ngươi là ai? Nơi này là Thanh Sơn Khâu, là thánh địa. Có người ngoài tiến vào phải bị kiểm tra. Thanh Hoa đang hào hứng khoác lác với Lâm Phàm, định tiếp tục thì nghe phía sau có tiếng nói, sợ đến rứt tim. Bà nội nó, xui quá, bị người đụng phải. Chủ nhân, cẩn thận một chút, chắc là người của Thanh Sơn Khâu. Nó phải nhắc nhở, đề phòng kẻ bỏ mạng đấu cứng với người ta, đang trong địa bàn của người khác. Không đúng, Thanh Hoa ức chế, nói thẳng ra đây là địa bàn của nó. Nó, Cửu Hoang Thần Sư trở về, nhưng không có người nghênh đón. Giờ lén lút như sợ bị ai phát hiện. Lâm Phàm quay đầu lại, thấy năm người đi tới. Bốn nam một nữ, sát ý trên người rất nặng, nhất là nam nhân tay cầm đầu lâu, con mắt như dã thú, xem ai đều như nhìn con mồi. Lâm Phàm mỉm cười nói, đừng căng thẳng, ta vào xem Thanh Sơn Khâu trong truyền thuyết, thuận tiện xem thử Cửu Hoang Thần Sư rốt cuộc là hạng người gì. Năm cường giả thế giới cảnh, ba người đỉnh, hai người trung kỳ, hơi thú vị, thượng giới quả nhiên có nhiều cường giả, toàn đụng phải thế giới cảnh. Trương Vân Sư cảnh giác nói, Cửu Hoang, Bát Hoang Thần Sư cái quái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Đến Thanh Sơn Khâu có mục đích gì? Thanh Hoa sợ ngây người. Khi kẻ bỏ mạng nói lên danh hiệu của nó thì nó giật bắn người. Muốn chơi cũng không chơi như vậy, sẽ hù người ta sợ chết khiếp. Nhưng ngay sau đó đối phương nói Cửu Hoang Thần Sư là cái quái gì? Thanh Hoa rất khó chịu, cảm giác bị vũ nhục. Người tuổi trẻ bây giờ đều ngông cuồng như thế sao? Không biết danh hiệu Cửu Hoang Thần Sư của nó, thật là không biết trời cao đất rộng. Lâm Phàm bình tĩnh trả lời, không có mục đích gì, ngắm cảnh thôi. Bộ dạng của hắn như lợn chết không sợ nước sôi, người ta hỏi gì đều trả lời hờ hững. Loại thái độ này khiến bọn họ rất là khó chịu. Thanh Hoa thì bị bọn họ phớt lờ. Một yêu thú đạo cảnh chẳng lẽ có thể lên trời? Mặc kệ ở nơi nào, kẻ yếu đều là không cách nào được coi trọng, có bị ức hiếp hay không thì hên xui. Năm người tức giận, nhỏ giọng trò chuyện, người này có chút càn rỡ. Ừ, hơi cuồng vọng thật, không thèm để chúng ta vào mắt, dạy cho bài học để hắn biết tình cảnh của mình. Rồi chúng ta còn phải về báo cáo công việc. Nam nhân thô kệch hua cái đầu trong tay, hơi chờ mong, không biết mình sẽ được khen ngợi thế nào. Ủa, Thanh Hoa nhìn cái đầu khá quen mắt, nhưng đối phương đung đưa làm nó khó thấy rõ. Đừng lắc, để ta xem kỹ đây là ai. Nam nhân thô kệch nghe vậy cau mày, hơi ngạc nhiên, không lắc cổ tay nữa. Đầu giữ yên, Thanh Hoa cẩn thận nhìn, khuôn mặt đầu lâu hơi quen thuộc, nhưng lâu quá nên chưa nhớ ra ngay. Con mắt nhỏ của Thanh Hoa chợt trợn to, kinh ngạc kêu lên, Đại Vương Bát. Thanh Hoa nhận ra đây là Đại Vương Bát từng là một trong những nô bộc được nó xem trọng. Không có năng lực tu luyện nhưng ngộ tính luyện đan rất cao. Lúc trước còn được nó nâng lên làm nô bộc sao chớp mắt bị người chặt đầu rồi. Nam nhân thô kệch tức giận, ngươi dám mắng ta? Gã không biết cái đầu cầm trong tay tên là Đại Vương Bát còn tưởng rằng Thanh Hoa đang nhục nhã mình. Nam nhân thô kệch nóng tính tự nhiên không thể nhịn được nữa. Một đấm mạnh mẽ đâm tới. Cú đấm này tự nhiên không đơn giản. Cường giả thế giới cảnh, uy lực một đấm ẩn chứa lực lượng thế giới, người thường khó thể đỡ. Nhưng mà, Lâm Phàm đơn giản đấm thủng thân thể của đối phương. Bộp, cái đầu rơi xuống đất. Nam nhân thô kệch sắc mặt không dám tin, có vẻ sợ hãi, hai đầu gối gấp khúc quỳ dưới đất. Lâm Phàm nhìn bốn người còn lại, ta chỉ muốn hỏi là có thể nói chuyện đàng hoàng không? Các ngươi nói cho ta biết có thể không? Chuyện gì đây? Quá đáng, một lời không hợp liền ra tay, không nên quá đáng như vậy. Người thượng giới đều tàn nhẫn thô bạo như thế sao? Thanh Hoa chửi thầm trong bụng, bản oa có bảo ngươi là con rùa đâu, kích động như vậy làm gì? Giờ thì tốt rồi, đã chết uổng. Đám người Trương Vân Sư ngạc nhiên, cảm thấy như bị hoa mắt, một đấm liền bị đánh chết, sao có thể như vậy? Lâm Phàm nhíu mày, mấy tên này không có chút ánh mắt, kiến thức gì cả, Sững sờ làm gì? Nói cho ta biết có thể nói chuyện đàng hoàng không? Đám người Trương Vân Sư phản ứng lại, lập tức gật đầu, có thể, nam nhân thô kệch đã chết. Bọn họ phản ứng đầu tiên không phải báo thù mà là đánh không lại. Không muốn chết, Lâm Phàm hỏi, các ngươi biết Cửu Hoang Thần Sư không? Đám người Trương Vân Sư nhìn nhau, sau đó lắc đầu, ai vậy? Không biết, Lâm Phàm hỏi tiếp, nữ đế của các ngươi có tình nhân không? Thanh Hoa nghe câu hỏi thì muốn nhảy dựng lên đấm gục Lâm Phàm. Nói cái quái gì vậy hả? Có thể nghĩ đến ta còn ở đây không? Đám người Trương Vân Sư thầm tức giận, rõ là nhục nhã nữ đế của họ, nhưng e ngại thực lực của đối phương, giận không dám nói. Không, Thanh Hoa thở phào nhẹ nhõm, xem ra nó nghĩ đúng. Nó không chắc chắn Thanh Sơn nữ đế là thê tử của mình nhưng có chút xác suất, cho nên không hy vọng nghe được tin tức khiến người tuyệt vọng. Nhưng Thanh Hoa nhìn đầu người rơi dưới đất, Đại Vương Bát, tại sao ngươi bị người chặt đầu? Đây từng là nô bộc của nó nên cảm xúc hơi dao động. Cái đầu người chết đột nhiên mở miệng, giọng nói rất là giật mình. Thần sư, ngài là thần sư, Thanh Hoa thương cảm, Đại Vương Bát, hãy yên nghĩ. Đừng nhớ nhung, ta sẽ báo thù cho ngươi. Cái đầu mở miệng nói, thần sư, ta không chết, Thanh Hoa cảm thán. Đừng như vậy, ngươi đã chết, đi thôi, ai, từ biệt lâu như vậy. Gặp lại nhau là lúc thấy ngươi bị người chém giết. Đau lòng, Lâm Phàm đạp lên người Thanh Hoa. Người ta không chết, ngươi nói người ta chết làm gì? Cái đầu trừng mắt Lâm Phàm, giống to. Càn rỡ, ai cho phép ngươi nhục nhã thần sư? Bốp, Lâm Phàm đá bay cái đầu. Cái thứ gì, bênh nó mà còn bị nó mắng ngược lại. Quá đáng, Thanh Hoa tức giận nói. Quá đáng, ngươi dám mắng chủ nhân của bản oa sư, muốn chết hả? Đại Vương Bát này thật quá đáng. Thanh Hoa nhảy tới bên cạnh Lâm Phàm, nịnh nọt. Chủ nhân, đừng chấp nhặt với hắn. Hắn là đồ đần. Trương Vân Sư bị Lâm Phàm làm giật mình nhưng không hoàn toàn sợ. Nghe rõ ràng từng câu đối thoại. Cửu Hoang Thần Sư, nghe ngóng tin tức của nữ đế. Xem ra tên này đến đây có mục đích. Nếu có cơ hội báo cho nữ đế biết thì sự thật sẽ rõ ràng. Lâm Phàm nói, Thanh Hoa, bọn họ biết ngươi là ai, vì an toàn nên diệt khẩu. Thanh Hoa không muốn, chủ nhân, đều là người quen, chắc không sao. Lâm Phàm hỏi, sao ngươi biết là người quen? Dù sao đã giết một người, giết thêm bốn người cũng tốt. Dù cuối cùng là hiểu lầm thì chúng ta cứ coi như chưa gặp qua. Thế là xong, Thanh Hoa trầm ngâm nói. Lời này có lý, tuyệt đối không thể để sai sót. Chủ nhân tài quá, đám người Trương Vân Sư dùng mình. Đối phương muốn giết bọn họ diệt khẩu. Thực lực của đối phương mạnh hơn bọn họ. Căn bản không phải đối thủ. Dù bó tay chịu trói cũng tuyệt đối không được. Có lẽ chỉ có thể liều mạng một lần. Bốn người trao đổi ánh mắt, yên lặng gật đầu, chỉ đành liều mạng. Huống chi nơi này nằm trong phạm vi Thanh Sơn Khâu, bọn họ có thể chống chọi chờ cứu viện đến. Khi bọn họ chuẩn bị đụng độ thì tình huống thay đổi. Phương xa có bóng người đi tới, nhấc chân đạp xuống đã xuất hiện trước mặt nhóm Lâm Phàm. Là một nữ nhân, tuy không quá xinh đẹp nhưng tràn đầy anh khí, gọn gàng sạch sẽ, nữ nhân mở miệng nói. Vị khách nhân tôn kính này, nữ đế biết ngài đến, mời vào gặp mặt, dường như nàng ít khi cười nên bây giờ cười hơi xấu. Chẳng bằng không cười, nhóm Trương Vân Sư thấy người tới thì cung kính chào. Thần quan đại nhân, bọn họ thở phào, xem ra không cần chết. Nữ thần quan đến thì bọn họ an toàn. Khi nhóm Trương Vân Sư định nói ra tội ác của đối phương nhưng chợt nhớ nữ đế mời đối phương. Nếu nói ra tại đây sẽ khiến nữ thần quan không vui. Sau đó giết bọn họ, nên họ chỉ có thể nuốt trái đắng. Nhìn xác chết bị xuyên thủng, thì thào, lên đường bình an, chết không đáng. Lâm Phàm cùng Thanh Hoa nhỏ giọng trao đổi. Xem ra muốn mời chúng ta đi qua, trực tiếp lừa giết, Thanh Hoa không dám tin. Không thể nào, chắc chắn sẽ không như vậy. Chủ nhân đừng nên suy nghĩ nhiều, tuyệt đối không có chuyện đó. Tình huống của ngươi như thế nào, chẳng lẽ ta không có đầu óc? Ngươi cũng không có, ta đến từ vực ngoại giới. Đối phương biết gì về ta? Phái người tới, mở miệng liền nói là khách quý. Quý khỉ mốc, thật sự tin mặt mũi của mình lớn lắm sao? Hiển nhiên là muốn lừa giết, hơn nữa còn muốn làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tin hay không tùy ngươi, dù sao ta đã chuẩn bị sẵn sàng, đi xem một chút cũng tốt. Lâm Phàm không sợ, muốn lừa giết cứ lừa, chẳng sao cả, đi ra lăn lộn hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Hắn bị người giết nhiều lần rồi, không sợ hãi chút nào, dữ dằn vậy đấy. Thanh Hoa im lặng, nó vẫn không thể tin được, ôm lấy hy vọng duy nhất, con mắt to cỡ hạt đậu nhìn chằm chằm vào nữ thần quan. Nhưng Thanh Hoa xem thật lâu không nhìn thấy một chút sát ý. Là chủ nhân bị ảo giác hay do nó quá tin tưởng thê tử? Thanh Hoa hơi sợ, muốn chạy trốn. Chủ nhân, hay là chúng ta đừng đi, quay về thôi. Không hiểu sao Thanh Hoa linh cảm đi vào sẽ rất nguy hiểm. Lâm Phàm không sợ hãi, Vì tìm kiếm chân lý thậm chí có thể vứt bỏ mạng sống. Ngươi phải dũng cảm đối mặt hiện thực, trốn tránh nó rồi sẽ như ác mộng quấn quanh trong tâm linh của ngươi. Đã vậy rồi thì nên đối mặt ống kính hiện thực, thấy rõ khuôn mặt giả dối, thả ra hy vọng duy nhất trong lòng mình, lại bước trên con đường mới. Thanh Hoa ngây ra, nói cái quỷ gì, hoàn toàn không nghe hiểu. Có thể nói tiếng người không? Tuy không nghe hiểu Lâm Phàm nói gì nhưng Thanh Hoa hiểu đại khái là đừng chạy. Phải nhìn thẳng đối phương. Chết chắc, Lâm Phàm mỉm cười nói. Mời, nữ thần quan gật đầu. Đi ở phía trước dẫn đường. Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Thanh Hoa, nếu đến chỗ đó liền bị giết đã nói lên thê tử của ngươi thật sự cho ngươi đội nón xanh. Đừng không dám đối mặt sự thật. Biết sớm chút cũng sớm giải thoát. Thanh Hoa mặt ủ mày trao. Trong lòng dao động, không cách nào bình ổn. Quá trình ở trong bóng tối chạy theo ánh nắng rất hành hạ người. Nhóm Trương Vân Sư theo ở đằng sau, hình thành thế tam giác, luôn đề phòng Lâm Phàm. Lâm Phàm bỏ đầu người quen của Thanh Hoa vào chữ vật giới chỉ. Cũng chộp nó trong tay, lát nữa 100% sẽ xảy ra cuộc đồ sát một phía. Nghiền ép khiến người mong đợi biết bao. Nó sắp xảy ra, nơi này là địa bàn của Thanh Hoa, nhưng hôm nay đến khiến nó thấy lạ lẫm. Mọi thứ thay đổi, không còn địa bàn quen thuộc ngày xưa. Thanh Hoa rũ bốn chân xuống. Mắt nhỏ cỡ hạt đậu đảo lia bốn phía, xung quanh có người đi ngang qua đều tránh thật xa. Nữ thần quan xuất hiện, bọn họ không dám làm càn, vừa tò mò nhìn Lâm Phàm, bọn họ đoán người này là ai, tại sao được nữ thần quan dẫn đường. Lâm Phàm cười đi gần một bên người nữ thần quan, hỏi: "Đại muội tử, thân hình của nữ đế các ngươi sinh không?" Nữ thần quan lạnh lùng không cảm xúc, nghe câu hỏi nhàm chán thì không thèm chớp mí mắt cái nào. Lâm Phàm cười hỏi: "Đại muội tử, lạnh lùng vậy làm gì?" Thật ra vóc dáng xấu cũng có lý do, vì ít cười, nghe nói nữ đế của các ngươi từng có một nam nhân tên là Cửu Hoang Thần Sư, cũng là chủ nhân ban đầu của nơi này, sau đó bị nữ đế của các ngươi cùng gian phu hãm hại. Chuyện này có thật không? Lâm Phàm nói với ngữ điệu như đang tán dóc, biểu tình của nữ thần quan dần thay đổi, ánh mắt băng lãnh, đừng nói bậy bạ, để tránh họa từ miệng mà ra. Lâm Phàm cười, nói một chút mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy. Thanh Hoa đã tuyệt vọng, nói giỡn cũng đừng giỡn kiểu này chứ. Nó sắp bị kẻ bỏ mạng thuyết phục, hình như đều nói chúng. Thê tử thật sự phản bội nó. Không lâu sau, từng cung điện rộng lớn lơ lửng trên cao như tòa thành nổi. Làm người kinh sợ, thần quang bao phủ cung điện, thần thánh mà trang nghiêm. Có rất nhiều người ra vào, nhưng đều giữ yên lặng. Thanh Hoa trợn to mắt nói, không thể nào, địa bàn của ta khi nào thì có những kiến trúc này. Chân thân thiên thạch của ta đâu? Thanh Hoa không thể tin được, trước kia nó tự tạo một chân thân thiên thạch cao tới ngàn trượng. Uy vũ bá khí, càng là biểu tượng của sự tôn quý. Giờ đâu mất rồi, không đúng, những kiến trúc nổi có hơi thở của thiên thạch. Trời ạ, à, là tên khốn nào đánh nát chân thân của nó luyện thành đống kiến trúc mục nát này. Đây là nhục nhã, càng là không tôn trọng nó. Lâm Phàm cảm giác biểu tình của Thanh Hoa hơi khó chịu. Chắc đang nhớ lại thời gian huy hoàng. Lâm Phàm lặng lẽ lấy ra máy phát thanh từng rút thường được. Tặng cho Thanh Hoa một bài hát, làm lại từ đầu, ca từ như sau. Tất cả vinh dự ngày hôm qua đều thành hồi ức xa xôi. Cần lao chịu khổ chịu khó qua nửa đời, cuối cùng lại đi vào mưa gió. Rất chính xác, âm nhạc vang lên, thanh sơn khâu yên tĩnh bỗng có tiếng hát. Thanh Hoa chìm trong hồi ức nghe âm nhạc buồn thì ngây ra. Sắc mặt nữ thần quan thay đổi, nhìn sang Lâm Phàm, âm thanh quái dị này phát ra từ chỗ đối phương. Lâm Phàm vỗ đầu Thanh Hoa, đưa cho ngươi một ca khúc, chậm rãi hồi ức đi. Thanh Hoa muốn khóc, bị khơi gợi hồi ức trong lòng. Trước kia nó làm Cửu Hoang Thần Sư phong quang biết bao. Không ai bì nổi, vô số chúa tể tung hoành thiên địa đến chỗ nó xin đan dược. Phải xem sắc mặt của nó. Nhưng chờ chút, làm lại từ đầu là cái quỷ gì? Bộ dạng của nó mà làm lại từ đầu chắc sẽ bị người nhà đánh thành thịt băm. Thanh Hoa nhìn kẻ bỏ mạng, rất muốn cho một câu. Ngươi thật xấu xa, tin ngươi mới là lạ. Nhạc ngừng, xung quanh trở lại trạng thái yên tĩnh. Nhưng Thanh Hoa nghe bài hát này thật sự có xúc động ta muốn làm lại từ đầu. Tiếc rằng giây sau nó tự cắt đứt ý nghĩ không thực tế này. Muốn làm lại từ đầu thì ít ra cho thân thể đáng tin đã. Không cho bản thể cũng được. Ít ra cũng phải có tay để ăn cơm chứ. Giờ không ăn uống đàng hoàng. Nó toàn dùng lưỡi. Lâm Phàm hỏi, sao rồi Thanh Hoa, có cảm giác kích tình trào dâng? Xúc động muốn cướp về mọi thứ không? Thanh Hoa nhìn Lâm Phàm, thở dài. Bỏ qua cho ta đi. Đừng đùa. Lâm Phàm nhìn quanh. À, ta cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta. Nữ thần quan mặt biến sắc, không ngờ cảm giác của người này nhạy như thế. Nhưng đã đến nơi, nữ đế chờ ngươi ở bên trong. Mời, đi tới cửa đá điêu khắc thiên nữ giáng trần. Nữ thần quan đứng ở một bên mời Lâm Phàm đi vào. Lâm Phàm đứng trước cửa đá. Hắn biết khi bước vào thì 100% sẽ bị làm thịt. Nhưng hắn không quan tâm. Dửng dưng, Thanh Hoa có chút căng thẳng. Thật sự đi vào hả chủ nhân? Câu hỏi này là truyền âm. Từ khi Thanh Hoa trở thành thú cưng của Lâm Phàm thì có năng lực đó. Mặc kệ thực lực của người khác mạnh bao nhiêu đều không thể nghe đối thoại. Tại sao không đi vào? Mục đích ngươi đến đây vì muốn chứng thực thê tử của ngươi có lừa ngươi hay không? Nói thẳng cho ngươi biết, đi vào là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Điều đó nói lên thê tử của ngươi muốn lấy mạng ngươi. Khi chúng ta vào Thanh Sơn Khâu thì thê tử của ngươi liền biết ngươi trở về. Lâm Phàm lắc đầu, Thanh Hoa thật đáng buồn. Vì sao không dám đối mặt hiện thực? Người biến nó thành ếch chắc có ác thú vị. Biến thành con ếch xanh mang ý nghĩa là ngươi đã bị ngoại tình. Nó không tự hiểu sao? Có lẽ Thanh Hoa không tự hiểu thật. Lâm Phàm đẩy mở cửa đá. Bên trong rất đen, không nhìn thấy cuối. Nữ thần quan mở miệng nói. Mời, Lâm Phàm mỉm cười hỏi. Ngươi không đi vào sao? Nữ thần quan đáp, khách quý được nữ đế mời. Chúng ta chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Lâm Phàm không nói nhiều. Nhấc chân bước vào trong. Bốn phía hơi tối, không thấy rõ tình huống xung quanh. Chủ nhân, cẩn thận, oa oa cảm giác có chút không ổn. Rầm, nữ thần quan ở bên ngoài đóng cửa đá lại. Nhếch mép cười lạnh, Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó hô lớn, thê tử của Thanh Hoa mau ra đây. A không, thê tử của Cửu Hoang Thần Sư, ngươi mau chạy ra đây. Cái đồ cho Thanh Hoa đội nón xanh. Hèn hạ, đáng ghét, lão tử không hứng thú bắn pháo hoa với ngươi. Chủ nhân, đừng như vậy, có lẽ là hiểu lầm thì sao? Thanh Hoa muốn chết, hắn nói như vậy lỡ chuyện này là hiểu lầm. Chọc thê tử tức giận thì làm sao? Tuy nó ở trong thân thể ếch nhưng chân tình dành cho thê tử mãi mãi không thay đổi. Dứt lời, tình huống xung quanh chợt biến đổi. Cảnh tối tăm dần sáng sủa. Ngay sau đó, hư không bốn phía chấn động. Mấy luồng lực lượng kinh khủng chợt bộc phát ra. Hơn nữa mục tiêu nhằm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm ném Thanh Hoa vào chữ vật giới chỉ. Tiện nhân, ầm ầm, tốc độ cực nhanh. Kẻ tấn công là cường giả chúa tể cảnh. Không nương tay, trong chớp mắt có mấy luồng lực lượng đánh vào người Lâm Phàm, đánh nát hắn. Rào rào, máu rơi đầy đất, bốn bóng người hiện ra. Chắp tay sau lưng, mắt lạnh nhìn bãi máu. Không thèm để bụng, một người đeo mặt nạ màu đen che từ phần mũi trở lên. Mái tóc dài màu xanh thả sau lưng. Gã nói với tận cùng phía xa, cái thứ này mà cần bốn chúng ta cùng ra tay sao? Lâm Phàm không lọt vào mắt chúa tể, quá yếu. Phía cuối đường truyền đến tiếng hừ khẽ xem như trả lời. Giới vực ngoài Thanh Sơn Khâu. 10 giây sau, một bóng dáng xuất hiện. Lâm Phàm hùng hổ cầu nhau. Bà nội nó, biết ngay không có lòng tốt. Chẳng ngờ đến bốn chúa tể đỉnh ra tay. Đám chó, mặc đồ xong Lâm Phàm thả Thanh Hoa ra khỏi chữ vật giới chỉ. Thanh Hoa đã mất hồn. Không thể nào, sao có thể như vậy? Tình huống diễn ra vừa rồi kích thích mạnh đến Thanh Hoa. Tới bây giờ nó vẫn không tin tưởng điều đã trải qua là thật. Thanh Hoa cố gắng lôi kéo người đồng ý suy đoán của mình. Phải rồi. Chắc chắn nàng không biết ta trở về. Tưởng rằng ai giả mạo ta. Đúng là thế, không sai được. Chủ nhân thấy đúng không? Lâm Phàm vỗ đầu Thanh Hoa. Oa oa, có việc đã xảy ra thì không thể thay đổi. Ngươi cứ sống trong mơ chỉ làm ngươi khốn khổ. Thanh Hoa rít gào, lần đầu cương cường với kẻ bỏ mạng. Không thể nào, sao có thể chứ? Nàng trước kia chẳng là cái gì. Là ta mang theo nàng, che chở nàng, có thứ tốt đều cho nàng. Cho hết tất cả, sao nàng phản bội ta được? Vào trong cung điện liền bị giết. Thanh Hoa biết mọi thứ thay đổi. Thanh Hoa tức giận quát. Chắc chắn là tên khốn nào dụ dỗ nàng, khiến nàng tạm bị lạc hướng. Ta phải túm đồ khốn đó ra. Lửa giận của Cửu Hoang Thần Sư không thể dập tắt. Nếu bản thể lên cơn giận thì có thể khiến người ta sợ hãi. Nhưng bây giờ nó trở thành con ếch xanh biếc nhỏ bé, là tên hề trong mắt người hắn. Một con kiến giơ chân kháng nghị bất công. Lâm Phàm lấy cái đầu ra. Có lẽ hắn biết một ít chuyện. Lâm Phàm tội nghiệp cho Thanh Hoa, không phải tội vì nó bị ngoại tình. Hắn cho rằng như vậy cũng tốt, có thể tập trung làm việc mình muốn làm. Nhớ năm xưa hắn mới tới đây, luôn muốn rời khỏi Viêm Hoa Tông. Nếu khi đó hắn đi thật thì sẽ không sinh ra tình cảm với lão sư. Có lẽ bây giờ hắn một mình bung lụa không biết lối về. Hiện nay hắn làm việc trầm ổn. Cái đầu nói, thần sư, ngươi không nên tin nàng. Thanh Hoa nhìn đối phương. Đại vương bát, ngươi nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi dám lừa ta thì ta sẽ đập chết ngươi. Cái đầu thở dài, ta không rõ cụ thể thưa thần sư. Năm xưa sau khi ngài biến mất, Cửu Hoang Sơn hỗn loạn lớn. Mọi người đều tìm kiếm ngài. Vu Yên tẩy chay kẻ phản đối, khống chế Cửu Hoang Sơn trong tay. Những nô bộc đi theo ngài hầu như chết hết. Nếu không nhờ Khương Sinh Đại Đế lén báo tin, hộ tống chúng ta rời đi thì e rằng chúng ta cũng bị hại. Lâm Phàm lắng nghe ân oán tình thù. Phức tạp, Thật sự là phức tạp. Hắn cảm thấy chuyện phức tạp này làm nhức đầu. Đập chết hết là khỏe. Thanh Hoa không tin. Khương Sinh, tên kia mà cứu các ngươi. Không thể nào, hắn luôn mơ ước thê tử của ta. Nếu không phải hai chúng ta quen biết nhiều năm thì ta đã không tha cho hắn. Đại Vương Bát bất đắc dĩ nói. Thần sư, thật ra ngài trách oan Khương Sinh Đại Đế. Có chuyện này ngài vẫn luôn không biết. Tình cảm Khương Sinh Đại Đế dành cho ngài vượt qua phân biệt giới tính. Chúng ta biết lý do năm xưa Khương Sinh Đại Đế nhằm vào Vu Yên, đơn giản là muốn đuổi nàng đi. Chỉ có ngài không biết. Mùi cơ tình đập vào mặt Lâm Phàm, hơi thú vị. Qua hồi lâu, Thanh Hoa tỉnh táo lại. Trong lòng không sao động, nhưng chưa thoát ra bầu không khí bi thương. Tim Thanh Hoa đau nhói. Rất đau, giống như bị từng nhát dao chém vào tim. Biệt hiệu của cái đầu là Đại Vương Bát, tên thật là Lô Cương. Có lẽ vì mặt mũi hơi giống con rùa nên bị Thanh Hoa xưng hô như vậy. Nhưng rùa và ếch cũng xứng. Lô Cương mở miệng nói. Hoa sư, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hiện tại báo thù là chịu chết. Rời đi nơi này, tìm cơ hội mới là cách hay. Lô Cương đổi xưng hô gọi Hoa sư. Thanh Hoa nói danh hào thần sư quá cao điệu. Đề phòng bị người phát hiện. Gọi Hoa sư tốt hơn. Thanh Hoa cười tự giễu. 10 năm, mấy vạn năm đã trôi qua. 10 năm thì được bao lâu? Không chất vấn thẳng mặt thì ta tuyệt đối sẽ không hết hy vọng. Lô Cương khẽ thở dài. Ai, ta biết Hoa sư rất đau khổ. Rất khó tin, tất cả mọi chuyện chỉ hướng ả. Lô Cương nhìn thần sư ngày xưa tuấn tú tiêu sái. Thần uy vô địch bây giờ biến thành bộ dáng như vậy làm tim gã đau nhói. Nói sao thì thần sư mãi là thần sư. Sẽ không thay đổi. Thanh Hoa lặng im, đau lòng không muốn nói nhiều. Lâm Phàm suy nghĩ một việc. Tới rồi không thể về tay trắng. Không làm gì đã cụp đuôi trở về không phải phong cách của hắn. Bốn chúa tể ngốc giết hắn một lần. Cho dù có bắp thì không đủ đền thứ tốt. Thật tiếc, tiếp tục đi chịu chết. Đây là phong cách của hắn. Nhưng hắn thích đơn độc đi một mình. Thanh Hoa mở miệng hỏi thăm. Đại Vương Bát, những người còn lại đâu? Lô Cương bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết những người còn lại ở đâu. Nhận được tin của Khương Sinh Đại Đế kêu chúng ta rời đi. Nhưng ta vì muốn gói ghém đồ đạc nên muộn một bước. Bị bắt tại chỗ, những người khác chắc chạy hết rồi. Nếu biết trước đã không thu gom đồ làm gì. Nhưng Lô Cương lại thấy may mắn. Nếu không bị bắt thì có lẽ đã không gặp thần sư. Lâm Phàm an ủi. Đi thôi Oa Oa, có việc nếu biết rồi cũng đừng vấn vương. Là nam nhân không lẽ sợ đội mũ. Thanh Hoa bị thương rất nặng, nghe được nói lời này thì càng tổn thương. Đáng lòng, muốn an ủi người cũng đừng dùng kiểu này chứ. Ai không sợ đội mũ? Thanh Hoa hỏi, Khương Sinh vẫn khỏe chứ? Nơi này vốn là địa bàn của nó. Đáng tiếc đã trở thành chỗ nguy hiểm nhất. Lô Cương tiếc nuối nói, không tốt, theo ta được biết thì Khương Sinh Đại Đế đã bị đánh gãy kinh mạch toàn thân. Giam giữ sâu dưới lòng đất, suốt kiếp không thể đi ra. Khương Sinh Đại Đế có thể thông báo cho chúng ta là nhờ mệnh cổ của hắn lén chạy đến. Nhưng mỗi lần đi ra sẽ suy yếu một chút. Thanh Hoa không cam lòng nói. Chết tiệt, rốt cuộc là ai hại ta? Nếu không phải bị hại thành bộ dáng như vậy thì ta đã không chịu bó tay. Dù muốn báo thù cũng phải có thực lực. Càng lúng túng là không biết kẻ thù là ai. Ai hiểu thấu nỗi đau trong lòng nó. Lâm Phàm thúc giục. Được rồi, đừng tức giận. Đi nhanh lên, ở đây chỉ lãng phí thời gian. Tình huống trước mắt không tốt cho Thanh Hoa. Lát nữa đưa bọn họ về rồi hắn sẽ trở lại thượng giới kiếm điểm. Lô Cương ngại ngùng hỏi, thần sư, có thể bàn một việc không? Ta không có thân thể, chỉ còn lại cái đầu, không cách nào tiếp tục chống chọi, cho ta ở trong cơ thể của thần sư một thời gian ngắn được không? Lô Cương bị đối phương chém đứt đầu, vết thương rất nặng, vì gã dùng đan dược đặc biệt nên có thể giữ lại thần thức trong óc. Nhưng tình huống không ổn, gã không chống chọi được lâu, Thanh Hoa gào thét, dứt khoát từ chối, biến, thân thể của bản oa sư nhỏ như vậy, ngươi muốn vào chỗ nào? Đùa gì vậy, cho nô bộc vào thân thể con ếch thì sau này nó còn bí mật gì nữa. Giấy vàng ở phía sau Thanh Hoa cười nói, ôi chao, con ếch xanh trùm sò, thuộc hạ đã thảm như vậy mà không chịu giúp đỡ. Ai, giấy vàng mở miệng khiến Thanh Hoa nghĩ ngay một cách, nó và Lô Cương liếc nhau. Chốc lát sau, giấy vàng gầm rú, xúc sinh, một đám xúc sinh, ta chỉ là tờ giấy mà cũng không buông tha. Cầm thú, nếu biết trước thì nó đã không đi ra. Trong giấy vàng phát ra giọng của Lô Cương. Oa sư, tờ giấy này tuyệt quá. Có không gian ở bên trong. Ta còn thấy thần thức bản mệnh của hắn. Tìm được chỗ ở mới khiến tâm tình của Lô Cương lâng lâng. Thanh Hoa giật mình kêu lên. Nhìn thấy thần trí của nó. Thấy, giống như bản thể. Cũng là một tờ giấy vàng. Thanh Hoa hét lên. Đánh nó cho ta. Đánh đến phụ mẫu cũng không nhận ra nó mới được ngừng tay. Không ngờ có chỗ tốt này. Về sau giấy vàng còn dám láo toét là nó kêu tiểu đệ đánh giấy vàng. Đi, về nhà. Lâm Phàm nhớ kỹ vị trí. Lần sau sẽ đến nữa. Bốn chúa tể bồi thường đúng như Lâm Phàm nghĩ, không phải thứ tốt gì, một cái mạng của hắn không đáng giá tiền, nhận bồi thường không bao nhiêu, nếu để cho bọn họ giết nhiều lần thì đã thu hoạch khá khẩm. Chờ lần sau vậy, vực ngoại giới, Nhật Chiếu Tông, Cơ Uyên đi tới chỗ nào là Chi Chi Điểu bay theo tới chỗ đó. Chọc giận gã, thậm chí ra tay, lực lượng bộc phát từ người Cơ Uyên đánh vào Chi Chi Điểu. Tiếc rằng Chi Chi Điểu không hình không xác, lực lượng đánh xuyên qua hư không, Cơ Uyên chịu đựng lửa giận. Quát lớn, Chi Chi Điểu, các ngươi đừng khinh người quá đáng, đáng ghét hết sức, đã ảnh hưởng hoạt động của gã. Người xét duyệt Chi Chi Điểu nằm gác chân, nhìn Cơ Uyên trong hình ảnh, chép miệng, hành bản thân đến mức này thì Cơ Uyên cũng tàn nhẫn với mình ghê. Nếu là người bình thường đã tự sát, người xét duyệt Chi Chi Điểu ung dung lẩm bẩm, la đi, cứ la tiếp, có la rách cổ họng cũng vô dụng, trợ giúp tông sư giám thị Cơ Uyên là công tác của gã. Vực ngoại giới bây giờ thoạt trông gió êm sóng lặng. Thật ra trải qua Chi Chi Điểu điều tra thì không yên ổn chút nào. Thế lực thượng giới thẩm thấu dữ dội. Một số tông môn vực ngoại giới bị cường giả uy hiếp chèn ép không có chút sức chống cự. Trực tiếp đầu vào, ôm chân với hy vọng được theo đến thượng giới có cuộc sống tốt hơn. Người xét duyệt Chi Chi Điểu biết có bí ẩn gì đó. Nếu chỉ vì khống chế vực ngoại giới thì chẳng cần rắc rối như vậy. Chắc chắn có âm mưu không muốn người biết đang lặng lẽ hình thành. Cơ Uyên tức giận nói, để xem ngươi có thể theo tới đâu. Cứ tiếp tục như vậy thì gã làm gì đều bị rình trộm. Cơ Uyên bay lên, lao về phía xa, Chi Chi Điểu vỗ cánh bay theo sau không bỏ. Thật lâu sau, Cơ Uyên khựng lại giữa không trung, tức đến chửi thề, tổ cha nó, không thể chịu đựng nữa. Quá đáng hết sức, người xét duyệt Chi Chi Điểu cười ha hả, chạy, chạy tiếp đi, rượt theo ngươi đến khi liệt luôn. Người xét duyệt Chi Chi Điểu giật nảy mình trợn to mắt ốc bươu. Cái gì, Cơ Uyên phá vỡ hư không, hình thành dòng chảy ngược. Chi Chi Điểu không hình không xác bị khe hở dòng chảy ngược cuốn vào biến mất. Cái này, ghê gớm. Người xét duyệt biết Chi Chi Điểu không vô địch, nhưng không ngờ Cơ Uyên may mắn đụng phải cách phá giải này, phá vỡ hư không. Dòng chảy ngược nuốt trọn Chi Chi Điểu. Ha ha, Cơ Uyên cười lớn, sắc mặt khinh thường, sau đó bay đi xa. Một con Chi Chi Điểu màu lam trong suốt bí ẩn theo sau. Người xét duyệt Chi Chi Điểu lắc đầu nói. Cười gì, dương đông kích tây, tê liệt thần kinh của ngươi. Làm người xét duyệt của tổ chức chuyên môn tìm kiếm tin tức. Nếu không có chút năng lực này thì gã đã sớm nghỉ việc. Lâm Phàm mang theo Thanh Hoa trở lại tông môn. Thanh Hoa vẫn than ngắn thở dài, lạnh lẽo từ lòng bàn chân mãi cho đến đỉnh đầu. Khoảng cách rất gần, cho nên thương cảm rất nhanh. Lâm Phàm không có thời gian an ủi Thanh Hoa, hơn nữa hắn không biết cách an ủi. Nếu thực lực đủ mạnh thì hắn đã một đấm đánh nát Thanh Sơn Khâu. Thương cảm có ích lợi gì? Không thể no bụng, tông chủ Sơn Phong. Nơi này đã bị bình yên bao vây, ba người chìm đắm trong bình yên, Mặc Kinh Chập cùng Du Long hoàn toàn tin tưởng tông chủ. Hai người cảm nhận ích lợi lớn trong biển bình yên. Lâm Phàm đứng nhìn ba người nằm im trên ghế, bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Phàm hỏi, sao rồi tông chủ, gần đây bình yên có nói gì với tông chủ không? Mặc Kinh Chập và Du Long không đủ công lực, họ cảm ngộ bình yên, không muốn bị bên ngoài quấy rầy. Tông chủ mở mắt ra, lắc đầu, ai, bình yên tức giận, ta đang an ủi. Lâm Phàm cười nói, giận dỗi, dỗ dành là được, hắn kéo tông chủ sang một bên, hỏi nhỏ, cho một lời bảo đảm đi, không nói khoác, cường giả chúa tể đến tông môn thì có thể ngăn cản được không? Tông chủ lắc đầu nói, câu hỏi này kỳ, bình yên không đánh nhau. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, tông chủ, đừng như vậy, còn trả giá với ta. Tông chủ nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới nói, tiểu Phàm, nói thật với ngươi, bình yên là thứ tốt. Tuy không có bao nhiêu sức sát thương nhưng đủ để giữ Viêm Hoa Tông. Lần trước ta kêu ngươi cùng ta cảm ngộ bình yên vì muốn dẫn ngươi vào đường này. Ta đang suy nghĩ về bình yên. Nó là thứ gì? Trong vô hình đã có chút manh mối. Nhưng ta không dám khẳng định. Lâm Phàm đã coi thường tông chủ. Tưởng sau khi cảm ngộ bình yên thì đổi tính. Hóa ra là giả bộ. Lâm Phàm hỏi, vậy tình huống của hai người kia là sao? Tông chủ lại nhìn bốn phía. Nhất là hai người kia. Sau đó nhỏ giọng nói. Phát triển bình yên không phải một chủ thể mà là mảnh trời này phát triển nhánh nhỏ. Sao cảm giác như bán hàng đa cấp? Không nghĩ thấu, rất khó hiểu. Lâm Phàm nghiêm túc hỏi. Tông chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Có chắc không? Hắn muốn rời khỏi tông môn một đoạn thời gian. Khi tu vi chưa đến thế giới cảnh hắn sẽ không trở về. Tông chủ nói, xác định, nhưng ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Đệ tử tông môn cảm ngộ bình yên quá thấp. Ở bên ngoài gặp được hạt giống tốt nhớ dẫn một ít về cho tông chủ. Tông chủ ở trước mặt người khác thì bình yên, nhưng với Lâm Phàm thì ném hết bình yên sang bên. Việc chính đáng quan trọng hơn. Được rồi, không thành vấn đề, tiếp tục lĩnh ngộ, đừng có ngừng. Lâm Phàm trực tiếp rời khỏi tông môn, có tông chủ bảo đảm đã đủ. Bên Chí Minh Thánh Viêm Đế hơi phiền, trưởng lão tông môn hy vọng hắn giúp đỡ kéo đại đế về lại, nhưng kéo kiểu gì thì hắn chưa biết. Nhức óc, Lâm Phàm ra khỏi tông môn, trong hư không, một bóng người cản đường Lâm Phàm. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm không ngờ Thanh Hồ theo bên Chí Minh Thánh Viêm Đế sẽ xuất hiện ở đây. Tuy quan hệ đã hơi dịu lại nhưng họ không quen thân. Chẳng lẽ muốn đánh nhau? Thanh Hồ nói, Lâm Phong chủ, xin đừng ôm địch ý quá lớn với ta. Chúng ta không phải kẻ thù. Lâm Phàm cười nói, không phải kẻ thù nhưng cũng không phải bằng hữu. Nửa chín nửa sống thôi. Có chuyện gì? Trong thời gian này Thanh Hồ không làm việc khác. Chỉ nhớ lại chuyện quá khứ. Nhớ lại đại đế từ khi nào thay đổi tính cách. Thanh Hồ suy nghĩ mấy ngày mấy đêm. Đến cảnh giới như y ghi nhớ mọi việc xảy ra trong não. Việc không quan trọng thì bị đóng kín ở một góc bí mật. Cẩn thận thăm dò, cẩn thận phân tích, cuối cùng xác định liên quan lớn đến một trong chín đại tôn của Phật Ma Tháp. Yên Ma Đại Tôn, có lẽ đại đế thay đổi liên quan lớn với đối phương. Lâm Phàm nghe Thanh Hồ nói hết thảy, có chút phiền, Lâm Phàm hỏi, người đang nói là hắn bị đại tôn Phật Ma Tháp làm hại. Từng cơn sóng dồn dập ập đến, việc Thánh Địa Sơn, Thanh Sơn Khâu chưa giải quyết xong giờ đến Phật Ma Tháp. Yên Ma Đại Tôn, nghe liền biết tên này tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Thanh Hồ khẳng định, đúng rồi, nếu lúc trước chỉ nghi ngờ thì bây giờ chắc chắn. Năng lực của Yên Ma Đại Tôn quỷ dị, giỏi về mê hoặc, đại đế chắc chắn đã bị hắn mê hoặc. Thanh Hồ vốn khinh thường đám người Phật Ma Tháp, hơn nữa Phật Ma Tháp vươn lên với thế rất khoa trương. Lúc Thanh Hồ mới sinh ra thì Phật Ma Tháp đã nằm trong thế lực lớn. Nghe đồn lấy được bảo bối siêu khủng bố trong Nguyên Tổ Thâm Uyên, chẳng làm gì vẫn liên tục lớn mạnh. Khủng bố hơn là không hiểu sao một số cường giả chúa tể tham gia vào Phật Ma Tháp cam lòng dâng hiến cất chứa quý giá lên. Khiến người ngạc nhiên rớt tròng mắt, không tin được, trong bốn thế lực lớn chỉ có Phương Đông Thần Đình đối kháng với Phật Ma Tháp, hai thế lực khác nhỏ yếu hơn nhiều. Lâm Phàm hỏi, sao ngươi không đi tìm Phật Ma Tháp hỏi thăm rõ ràng? Thanh Hồ nghẹt mặt ra, muốn hỏi một câu, nói gì thế, nghe không hiểu, nếu đi được thì y đã đi từ lâu, không dám giấu gì Lâm Phong chủ, nếu ta đi sẽ bị bại lộ. Đại đế sẽ không lại tin tưởng ta. Nếu ta không ở bên cạnh đại đế thì rất khó biết tình huống mới nhất của đại đế. Kỳ Lân quá âm hiểm. Để hắn ở bên đại đế thì không bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì. Nên lúc này đành kính nhờ Lâm Phong chủ. Thanh Hồ ôm quyền cầu xin Lâm Phàm. Hắn không biết nên nói cái gì. Ta giỏi lắm sao? Ngươi xem tu vi của ta có thể làm được gì? Thanh Hồ nói, Lâm Phong chủ, ta đến đây không phải muốn làm gì. Chỉ báo tình huống vậy thôi. Sau này nếu Lâm Phong chủ gặp phải có thể chú ý hơn. Cáo từ, Thanh Hồ nói xong đến vội đi càng vội vàng. Lâm Phàm suy nghĩ, tin tức lộ ra hơi phức tạp. Ta chỉ là người ngoài, mới đến thượng giới không bao lâu đã nổi lên mâu thuẫn với bốn thế lực lớn. Thế thì không tốt lắm. Quá cản rỡ, vực ngoại giới, đường hầm ở quỷ vực. Tiểu tinh quái theo bên cạnh. Hỏi, đại ca, ngươi ở đây nhìn rất lâu rồi. Có chỗ nào đáng chú ý sao? Tiểu tinh quái ngồi xổm trên trời nhìn khe hở bên trên. Không thấy có gì lạ, ngươi không hiểu, nơi nào đều cần khảo sát, Lâm Phàm định dựng trạm thu phí ở đây nên đương nhiên phải quan sát kỹ. Trong thượng giới có người yêu hòa bình, cũng có kẻ không thích hòa bình, làm phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông, gánh nặng trên người hắn nặng trĩu, phải bảo vệ địa bàn Viêm Hoa Tông, ở trong mắt Lâm Phàm thì vực ngoại giới đều là địa bàn của hắn. Cho nên bảo vệ địa bàn là điều cần thiết, người thượng giới đến vực ngoại giới quá cản rỡ, tới dứt khoát, đi cũng dứt khoát. Nếu không làm họ để lại chút gì thì không hay. Lâm Phàm lẩm bẩm, nếu ta dựng trạm thu phí ở đây sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phức. Lấy thực lực của hắn bây giờ chẳng là cái đinh gì. Chúa tể đến có thể dập nát trạm thu phí của hắn. Kéo người nhập bọn, ý này hay, nhưng kéo ai vào, thực lực quá yếu chắc chắn không được. Nhất định phải có chút năng lực trong thượng giới. Cần suy nghĩ kỹ khi tìm đồng bạn hợp tác, ăn mảnh một mình thì hơi khó. Lâm Phàm không thể suốt ngày ngồi canh tại chỗ này, cho nên phải kéo người nhập bọn. Đây là cơ hội cho Viêm Hoa Tông hoàn toàn vươn lên. Lâm Phàm nói, tiểu tinh quái, ngươi đừng đi lãnh địa quỷ tộc ở thượng giới. Yên ổn ở đây đi. Nơi này đã là chỗ quan trọng kết nối vực ngoại giới với thượng giới. Sẽ có cường giả thường xuyên buông xuống. Ngươi hãy cẩn thận, tiểu tinh quái gật đầu nói. Biết rồi đại ca, ta sẽ cẩn thận trốn ở chỗ này. Trong thời gian này tiểu tinh quái thấy rất nhiều cường giả từ thượng giới giáng lâm. Cũng nhìn thấy rất nhiều kẻ yếu từ vực ngoại giới tiến vào thượng giới. Tiểu tinh quái quan sát hồi lâu, không dám lên tiếng, sợ bị người phát hiện. Chợt vang lên tiếng cười âm trầm. Ha ha, núi sông cách trở lại gặp nhau. Tiểu tử, chúng ta lần nữa gặp mặt rồi. Có câu thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi cứ vào. Hôm nay cho ngươi bài học nhớ đời. Lâm Phàm định vào đường hầm thì nghe phương xa có tiếng nói, quay đầu nhìn lại. Rất bất ngờ khi người đến là Hận Thiên Tiểu Ma Quân. Bên cạnh Hận Thiên Tiểu Ma Quân là ma thần Xích Cửu Sát lâu không gặp mặt. Ma tổ Hận Thiên Tiểu Ma Quân ở trong vực ngoại giới lâu rồi. Luôn cãi cọ với Xích Cửu Sát, hai người đều tu luyện ma công nhưng mạch suy nghĩ không chung đường. Lý niệm khác nhau, gã là ma tổ, tổ của ma đạo. Sao có thể để hậu bối đi mãi trên con đường sai lầm? Nên ma tổ muốn giữ đối phương ở bên cạnh mình, dùng ma uy lây nhiễm đối phương, uốn nắn con đường sai trái, trở về đường ma đạo nên đi. Lâm Phàm nhìn thấy Hận Thiên Tiểu Ma Quân thì chợt nảy ý. Nhân tuyển ở ngay trước mặt hắn, thật là đúng dịp, không ngờ gặp được hai người các ngươi. Loạn hả, cái này hay, Lâm Phàm đồng ý với ý tưởng của ma tổ, rất tuyệt. Hỗn loạn càng tốt, khi rối ren mới dễ xuống tay. Lâm Phàm tò mò hỏi, ma tổ, ngươi có thù hận gì với Phật Ma Tháp? Nói sao thì thực lực của ma tổ rất mạnh, hắn đã tự mình cảm nhận thủy ma kinh. Ma tổ tu luyện thủy ma kinh lâu như vậy, khó đoán thực lực đã thâm sâu đến mức nào. Ma tổ nạt lại, liên quan gì đến ngươi? Thấy tiểu tử này là gã khó chịu, giờ còn chủ động hỏi chuyện, rõ là muốn ăn mắng. Ma tổ nạt nộ xong tâm trạng vui vẻ hơn, tiếp tục quan sát Phật Ma Tháp. Đã lâu không thấy, ma tổ phát hiện khí vận của Phật Ma Tháp càng cường đại hơn. Biến đổi kinh người so với lúc trước, không có ai dậm chân tại chỗ, đều luôn tiến bộ. Bốp, Lâm Phàm tát vào gáy ma tổ, gã bị đánh ngây người. Lâm Phàm không sợ hãi chút nào, dám nghĩ dám làm, nói nghe chói tai là sẽ cho ăn đòn. Nói chuyện với bản phong chủ bằng thái độ như thế hả? Giữ cho đúng thái độ, đừng có láo, hỏi ngươi một câu đã lên mặt. Tâm tình của Lâm Phàm tốt hơn nhiều. Ma tổ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm như rơi vào ma chướng. Gã không ngờ đối phương dám đánh mình. Ngươi, ngươi, Lâm Phàm phủi tay ma tổ. Ngươi gì mà ngươi, còn đứng ngây đó làm gì? Không nhìn xem tình huống hiện tại thế nào. Nơi này là Phật Ma Tháp, độ nguy hiểm rất cao. Ngươi muốn làm gì, chưa vào đã hấp dẫn người ta tới sao? Uổng cho ngươi sống lâu vậy mà không có chút sự kiên nhẫn. Quá thất vọng với ngươi. Ngực ma tổ phập phồng uất nghẹn. Ngươi, tốt, trở về sau ta sẽ tính sổ với ngươi. Nói cho ngươi biết, bị người ma đạo để mắt tới thì đời này đừng mơ được bình yên. Lâm Phàm liếc gã, lười biếng nói, bằng vào ngươi, đừng ngông, bị ngươi để mắt tới là không bình yên. Bị ta chú ý là chết chắc. Đừng nói nhảm nữa, muốn đi thì mau lên. Ngươi đi trước, bản phong chủ lót sau. Vẻ mặt ma tổ khó chịu hỏi. Sao ngươi không lên trước để ta lót sau? Lâm Phàm quay đầu định đi. Không chịu, vậy thì về, không chơi nữa. Cái tên này đến bây giờ vẫn chưa rõ lập trường của bản thân. Là ai mang ai chơi? Đã đến đây rồi tất nhiên ma tổ không muốn về. Sau khi được giải phóng gã luôn tu dưỡng. Giờ khỏe rồi, đã tới lúc bùng nổ. Cho thượng giới biết ma tổ tung hoành thiên địa giờ mạnh mẽ trở về. Ma tổ chọn Phật Ma Tháp làm trận chiến đầu tiên khi trở về. Nếu tiểu tử này mà đi thì tiêu. Một mình ma tổ cùng lắm đánh với 9 đại tôn của Phật Ma Tháp và không chiếm lợi được gì. Nếu để tiểu tử này mở ra địa lao, thả người ở bên trong ra, tưởng tượng hiệu quả đã khiến người ta hưng phấn. Ma tổ nhìn Lâm Phàm, không nói gì thêm. Thôi được, ta sai được chứ, ta lên trước, ngươi lót sau, nhất định phải mở địa lao ra. Đừng quên, Lâm Phàm vui vẻ nói. Yên tâm, Lâm Phàm này làm việc đã bao giờ có sai lầm, mà không ngờ Hận Thiên Tiểu Ma Quân nhà ngươi chịu nhận lỗi. Tốt lắm, tốt lắm. Ma tổ vỗ ngực tự khen, bà nội nó, ai đồn ngoại hiệu này cho bản ma tổ, thật đáng ghét, và bản ma tổ dám làm dám chịu, không phải hạng người lén lút, khí thế kia, gương mặt kia tựa như đang nói ma rất đáng tin cậy. Lâm Phàm không kiên nhẫn dục, đừng nói vớ vẩn nữa, lên thôi, lề mề không làm nổi việc lớn. Ma tổ bật cười nói, ha ha ha, tiểu tử, hãy nhìn kỹ uy lực thật sự của thủy ma kinh khủng bố cỡ nào. Ma tổ nói xong biến mất tại chỗ. Hư không trong ánh sáng yên bình dần rung rung, ma uy vô biên kéo đến che đầy nửa bầu trời, chống lại Phật Ma Tháp, ma khí cuồn cuộn giống như sóng lớn xô bờ cát, một đốm ma quang ngưng tụ, một bàn tay ma đầy khoang miệng sắc nhọn vươn tới gần Phật Ma Tháp. Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn bàn tay ma che kín trời, ma tổ thi triển chiêu thức này có trong đặc tính thủy ma kinh nhưng không có hiệu ứng rầm rộ như vậy. Cũng đúng, ma thai bị hắn bóp nát, uy lực trong chiêu thức của thủy ma kinh giảm nhiều. Không rung động giống như vậy cũng bình thường. Răng rắc, ma uy kinh khủng đè xuống. Mặt đất Phật Ma Tháp bắt đầu vỡ ra. Bụi bay mù mịt, một giọng nói ồm ồm vang vọng. Ma tổ, ngươi dám đến nơi này làm càn. Trong Phật Ma Tháp bắn ra tia sáng vàng. Ma tổ giống to, trò vặt vãnh, nuốt cho ta. Khoang miệng trên tay ma nuốt trọn những luồng sáng vàng. Tay ma dường như được tăng thêm sức mạnh. càng lớn mạnh, ong, thiên địa dao động, một Phật ấn bằng vàng xoay tít bay ra từ Phật ma tháp va chạm với tay ma. Bùm, hai lực lượng cực hạn đụng vào nhau dấy lên dao động kinh người. Lợi hại, Lâm Phàm trốn ở chỗ tối, tạm thời không hành động, còn chưa tới thời điểm, hắn đang chờ đợi, Lâm Phàm đã nhìn ra, thực lực của ma tổ đúng là rất kinh người, mạnh hơn đám người Chí Minh Thánh Viêm Đế, Đông Dương Đế rất nhiều, hoặc nên nói là không cùng đẳng cấp. Lâm Phàm đang suy nghĩ những chuyện này thì hư không lại biến đổi. Ma tổ sắp thả chiêu lớn đây, ma tổ giống to, thủy ma chi môn, vạn vực ma đi ra cho ta. Từng đợt ma khí bắn ra từ người ma tổ đánh xuyên hư không. Trong hư không, từng cánh cửa đen ngòm hiện ra, trong mỗi cánh cửa là dòng lũ hình thành vòng xoáy, tỏa ra ma khí cực kỳ tà ác và thuần khiết. Rào, những tiếng gầm khủng bố phát ra từ thủy ma chi môn. Trong một thủy ma chi môn có con ma thò đầu ra. Trên đầu nó đầy con mắt, nhiều cỡ mấy trăm, mấy ngàn con, rất rùng rợn, đôi tay đầy vảy thò ra. Sau đó là thân thể. Lâm Phàm ngẩng đầu lên. Lợi hại, đây là thủy ma chi môn sao? Thủy ma kinh quả thật là thật lợi hại. Ma tổ lĩnh ngộ thủy ma kinh rất kinh người. Hình thành nhiều thủy ma chi môn như thế. Lâm Phàm cảm giác được mỗi thủy ma chi môn cần lực lượng mạnh mẽ chống dậy. Vô số ma đầu bước ra từ cánh cửa. Dữ tợn rít gào rồi từ trên cao lao về phía Phật ma tháp. Nghiệp chướng, ma tổ, ngươi dám triệu hoán thủy ma chi môn ngay tại đây. Hôm nay sẽ độ hóa ngươi. Ma tổ cười phá lên. Ma khí vô biên quấn quanh thân thể. Tới đây. Xem các ngươi lợi hại hay ta lợi hại hơn. Đừng giấu mặt, lấy ra tất cả thực lực của các ngươi. Để bản ma tổ nhìn xem các ngươi lợi hại cỡ nào. Chúng tiểu nhân, nuốt cho ta, nuốt hết bọn chúng. Có đệ tử Phật ma tháp hét thảm hiển nhiên bị thương nặng. Phật ma tháp rung rinh, chín đại tôn hiện ra. Bốn người phía bên trái xếp bằng trong hư không. Dưới thân là kim liên màu vàng. Bốn người bên phải cũng vậy. Nhưng ngồi trên hắc liên màu đen. Một người ngồi khoanh chân ở giữa. Không nhúc nhích tí nào. Nhắm mắt, cho người cảm giác rất quái dị. Phật quang màu vàng và ma quang màu đen giao hòa. Đài sen dưới thân y kỳ dị trộn lẫn hai màu vàng đen như đang giành giật quyền chủ đạo. Phật ma, người mạnh nhất Phật ma tháp. Phật ma mở miệng, giọng hùng hồn khuếch tán. Ma tổ, ngươi nghiệp chướng nặng nề. Nghĩ tình ngươi tu, nhưng chưa nói hết câu đã bị ma tổ ngắt lời. Tu cái đầu của ngươi. Ma khí bộc phát, thủy ma chân thân giáng lâm. Thân hình cao mấy chục vạn trượng uy hiếp thiên địa. Toàn thân in đầy hoa văn dường như đại biểu căn nguyên của ma. Thủy ma chân thân vỗ trưởng muốn đập nát Phật ma tháp. Cơ hội đến rồi, Lâm Phàm nhìn hồi lâu. Ma tổ rốt cuộc dụ chín đại tôn của Phật ma tháp ra. Tiếp theo đến lượt hắn biểu diễn. Nhất định phải nhanh chóng tiến vào thế giới cảnh. Nếu không sẽ chẳng thể nhúng tay vào đẳng cấp chiến đấu cỡ này. Nhưng đây có đúng là lực lượng mà chúa tể có thể bộc phát ra không? Lâm Phàm thầm nghi ngờ. Mọi người đều nói cảnh giới cao nhất của thượng giới là chúa tể, nhưng khác biệt thật lớn. Lâm Phàm lao nhanh về phía địa lao. Phật ấn xoay tròn quá chói mắt, luôn tỏa sáng bao trùm địa lao. Lâm Phàm không biết ai bị nhốt ở bên trong, nhưng Hận Thiên Tiểu Ma Quân nói thả người ra sẽ có chuyện vui thì chắc chắn là người lợi hại lắm. Ma tổ thật ghê gớm. Dọc đường Lâm Phàm đi không đụng phải người của Phật ma tháp, chắc thủy ma chi môn phát uy. Khiến đám ma bám giữ đệ tử Phật ma tháp, một người chặn nguyên một thế lực. Ma tổ có khả năng này, những ma đi ra từ thủy ma chi môn rất mạnh, hơn nữa đều rất điên cuồng, đánh nhau không cần mạng sống. Chốc lát sau đã đến địa lao, dừng lại, có hai đệ tử Phật ma tháp trông coi lối vào địa lao. Thực lực thế giới cảnh, không kém, có lẽ với Phật ma tháp người có thể mở ra địa lao ngay dưới mí mắt của họ thì xếp nhiều người canh chừng chỉ vô dụng. Xếp hai người tuần tra đã đủ, bốp, Lâm Phàm lười nói nhiều với đối phương, trực tiếp đánh nát đầu của hai người. Hai bãi máu rơi xuống, thịt chảy đầy, địa lao không có gì đặc sắc, không có cửa vào, Phật ấn bao phủ mặt đất khắc nhiều phạn văn, chúng nó tỏa thần quang màu vàng nhờ vào Phật ấn tăng sức mạnh. Lâm Phàm giơ tay, Phật quang chiếu lên lưng bàn tay, ăn mòn tay hắn, bà nội nó, ta không phải ma đầu, ăn mòn ta làm gì? Lâm Phàm bất chấp tất cả, quyết định đánh sập địa lao, 10 ngón bấu mặt đất, lực lượng khuếch tán muốn xới tung địa lao, nhưng địa lao không nhúc nhích, không nhấc lên được. Lần đầu tiên Lâm Phàm gặp tình huống như vậy, Lâm Phàm suy nghĩ, làm sao bây giờ, hắn lấy kiếm địa hoàng ra, ngắm nghía một vòng rồi chém vào Phật ấn. Ầm, Phật ấn vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Lâm Phàm mừng rỡ, lợi hại, ta biết ngay là không tầm thường. Nhờ tìm được đá quý khảm trên kiếm địa hoàng, xem tình hình này thì nếu có dịp nào hắn sẽ tìm đá quý cho hai thanh kiếm khác. Khi đó ba kiếm hợp thành một thì còn thứ gì không thể chém. Thanh Hoa không nói khoác, ba kiếm hợp thành một từng là thần binh của đại nhân vật. vô cùng phi phàm, Phật ấn biến mất, địa lao không còn bị áp chế. Mặt đất yên tĩnh chợt rung rinh, âm thanh kỳ dị vọng lên từ lòng đất, lại thấy ánh mặt trời. Chúng ta sắp thấy ánh mặt trời. Con lừa chọc, đáng chết, ầm, mặt đất vỡ tan, một khe sâu không thấy đáy nứt ra. Ầm ầm, một cột sáng từ lòng đất khe sâu bắn lên trời. Vô số xúc tu vươn lên, ngoe nguẩy vui vẻ vì lại được thấy mặt trời. Trong khoảnh khắc xuất hiện từng bóng người. Có người mờ mịt, có người không dám tin, có người còn trong hoang mang. Dường như không ngờ còn có cơ hội đi ra. Lâm Phàm nói với tông giọng trầm khàn. Các vị, các ngươi tự do, người được thả ra đều nhìn Lâm Phàm rất thắc mắc. Một nam nhân trán mọc sừng dài hỏi. Ngươi là? Lâm Phàm trả lời. Người thả các ngươi ra. Xôn xao, đám người giật mình, nam nhân sừng dài ôm quyền. Cảm kích nói. Huynh đệ, đa tạ ân cứu mạng. Nhưng chúng ta không có ân tình gì với ngươi. Vì sao muốn cứu chúng ta? Lâm Phàm phất tay. Các vị đừng nói nhiều. Chúng ta sinh ra là người tự do. Không ai có thể hạn chế tự do của chúng ta. Ta và tiểu đệ của ta biết các ngươi gặp nạn ở đây nên tới cứu viện. Tiếp theo có thù báo thù. Có oán báo oán. Theo sát bước chân của ta. Chúng ta công phá Phật Ma Tháp. Lâm Phàm vung tay hô to. Xông lên. Hình như ma tổ sắp không chống chọi được nữa. Phải hành động nhanh chóng. Người được thả ra ngẩn ngơ một thoáng rồi tỉnh táo lại. Khốn kiếp. Lão tử mắng một câu con lừa chọc mà bị nhốt mấy ngàn năm. Liều mạng với các ngươi. Đi, chúng ta đuổi theo bước chân của ân nhân. Xông lên, ha ha ha, tốt, ta thích, ta muốn nghiền xương từng tên ra cho. Ầm ầm, từ địa lao bắn uy thế không thể địch nổi lên trời. Chín đại tôn chiến đấu với ma tổ giật nảy mình. Nguy rồi, địa lao bị phá, điệu hổ ly sơn, ma tổ tên nghiệt chướng. Ma tổ cười to bảo, ha ha ha, cho các ngươi nếm mùi đau khổ. Người ma tổ đẫm máu. Một người kiềm chế chín đại tôn rất khó khăn, nhưng đáng giá, tiểu tử này quả nhiên không để gã thất vọng. Một trong chín đại tôn của Phật Ma Tháp, Vĩnh Hằng đại tôn rời khỏi chiến trường. Ta đi cản bọn họ lại. Vĩnh Hằng đại tôn tràn ngập tức giận chừng ma tổ. Ma tổ, ngươi sẽ trả giá cực kỳ đau đớn thê thảm vì điều này. Ma tổ nghe vậy cười to bảo, trả giá cực kỳ đau đớn thê thảm. Lo nghĩ cách đối mặt người bị các ngươi giam giữ trước đi. Lâm Phàm xông vào phía trước, vung tay hô to, các huynh đệ. Xông lên, hắn muốn đánh nhau, gặp đệ tử Phật Ma Tháp mà không đánh lại người ta là hắn giao cho người theo sau. Còn thực lực yếu hơn hắn là chắc chắn sẽ bị hắn lấy đầu. Người bị trấn áp ở địa lao lâu rồi không giải phóng bản thân. Ôm một bụng lửa giận, nên họ xuống tay dứt khoát. Dù tu vi chưa phục hồi về đỉnh cao nhưng biểu cảm điên cuồng khiến đệ tử Phật Ma Tháp run sợ. Ma gia từ thủy ma chi môn hoành hành không sợ. Đánh với cường giả Phật Ma Tháp, lửa ma ngập trời đốt cháy vạn dặm. Các cường giả chúa tể trong Phật Ma Tháp tức giận nhìn cảnh này, hung ác xuống tay chém giết những ma kia. Một nam nhân đi theo sau Lâm Phàm đã bị Phật Ma Tháp giam giữ hơn 6.000 năm. Được thấy ánh mặt trời khiến tâm tình của gã vô cùng phấn khởi. Cầm nanh xương nhọn chém mạnh vào người của Phật Ma Tháp. Nam nhân kinh thán nói, huynh đệ, thủ đoạn của ngươi thật lợi hại. Người cứu bọn họ ra thoạt trông không tệ. Xem mắt mắt, Lâm Phàm cười nói, tạm tạm, ngay lúc này một đệ tử Phật Ma Tháp xông lên. Người tỏa ánh sáng tối tăm, khuôn mặt nanh ác, chuỗi hạt khô lâu đeo trên cổ tay lóe tia sáng âm u. Lâm Phàm sẽ không bỏ qua điểm. Nam nhân cầm cốt đao, chuẩn bị xông lên giết đối phương. Huynh đệ, hãy giao người này cho ta. Lâm Phàm đẩy đối phương ra, lao lên đánh tới tấp, biến sang một bên, từng đấm giã thịt, cú đấm cuối cùng đập nát người đối phương. Dòng máu vàng chảy đầy đất, rất là thê thảm. Nam nhân nổi giận, người gì kỳ cục, nhưng khi thấy cảnh này thì kinh thán. Lợi hại. Tàn bạo vô cùng, huynh đệ, ngươi có thù hận gì với Phật Ma Tháp mà xuống tay ác thế? Lâm Phàm cũng không quay đầu lại đáp, mau lên, cửa vào Phật Ma Tháp ở ngay phía trước, xông vào khuấy động trời long đất lở, lấy thứ muốn lấy, cướp thứ muốn cướp, coi như Phật Ma Tháp bồi thường các ngươi chịu khổ nhiều năm. Người bị Phật Ma Tháp giam giữ ở đây đâu phải hạng lương thiện gì? Đều là chúa tể đỉnh, tu vi yếu không có tư cách bị giam ở bên trong. Đã bị độ hóa từ lâu. Bọn họ bị giam trong địa lao không bị tra tấn ra thịt. Nhưng họ càng ước gì bị hành hạ còn hơn là suốt ngày nghe phản âm rì rầm. Phiền chết người, nếu không có thủy ma chi môn ngăn chặn thì đám người Lâm Phàm đã đối mặt các đệ tử của Phật Ma Tháp, còn bây giờ thì không nhiều người có thể chặn đường bọn họ. Dù đụng phải cũng chỉ có 2-3 người, không đáng gì, Phật Ma Tháp càng ngày càng gần. Cửa vào có hình chữ vạn, từ bên trong bắn ra ánh sáng vàng sậm. Mau lên, cửa vào ngay trước mặt, đừng sợ, để ta dẫn đường. Tu vi của Lâm Phàm không cao, đế thiên cảnh, họ đều thấy, nhưng hắn làm chim đầu đàn hấp dẫn ánh mắt, người bị nhốt trong địa lao thầm cảm thán đúng là kẻ dữ dội. Phật Ma Tháp là nơi nào? Có chút trí tuệ đều hiểu, nhưng tên này không sợ chút nào. Rất kinh người, từ ngữ to gan làm loạn không đủ để hình dung. Gan to bằng trời thì đúng hơn. Khi Lâm Phàm mang theo đám người bị bỏ đói thật lâu chuẩn bị xông vào Phật Ma Tháp thì một giọng nói ồm ồm chấn động không trung. Nghiệt chướng, còn không bó tay chịu trói. Một luồng sáng vàng bắn tới. Lâm Phàm không cản nổi luồng sáng vàng này, đành chết một lần. Bà nội nó, chưa thấy mặt đã ra tay. Quá đáng, giờ Lâm Phàm không còn sợ bị lộ thân bất tử. Đương nhiên không bị lộ là tốt nhất. Luồng sáng vàng bay tới trước mặt Lâm Phàm thì đột nhiên bị một đao chặt đứt. Nam nhân cầm cốt đao đứng che trước mặt Lâm Phàm. Huynh đệ, đa tạ ơn giải phóng. Đường đao này trả lại cho ngươi. Lâm Phàm khen, được đấy, rất được. Lâm Phàm chợt nhớ đám người ở phía sau mình đều là nhân vật lợi hại. Dù bị trấn áp lâu như vậy thì thực lực không thể coi thường. Lúc thấy đông đúc cường giả như thế khiến Lâm Phàm kinh thán. Đây mới là thời đại phong vân. Cường giả như mây, giây phút kích tình xưng bá thiên hạ. Vĩnh Hằng Đại Tôn xuất hiện ở cửa vào. Thân thể không cao lớn nhưng phía sau bắn muôn vàn tia sáng. Cốt Vương, ngươi muốn làm gì? Trong mắt tất cả mọi người thì thân hình không cao đó ngang hàng với trời. Ngăn chặn cửa vào, nam nhân cầm cốt đao hùng hổ chửi. Tổ cha nó, đám khốn nạn các ngươi. Muốn giết cứ giết, bắt chúng ta nghe phản âm lâu như vậy. Như ruồi mũi vo ve muốn nổ óc. Nếu không nhờ tiểu huynh đệ này cứu chúng ta thì không biết bị các ngươi tra tấn tới khi nào. Không phải ta xem thường các ngươi. Phật Ma Tháp có được thực lực như hôm nay nhưng không bao nhiêu người là cam lòng. Bọn họ biết rõ thủ đoạn của Phật Ma Tháp rất là khinh thường. Vĩnh Hằng Đại Tôn trầm giọng nói. A-di-đà Phật bỏ xuống ác trong lòng. Quy y, Cốt Vương khinh thường. Phi, các ngươi cũng đừng làm bộ. Ai không biết lai lịch của Phật Ma, từng bị người đuổi giết như chó nhà có tang. Không biết gặp may thế nào mà được một quyển kinh văn trong Nguyên Tổ Thâm Uyên nên được uy thế như hiện giờ. Lại còn giả vờ giả vịt, chẳng biết xấu hổ. Các vị, cơ hội có thù báo thù đã đến. Tuy bị giam giữ lâu như vậy, thực lực không phát huy ra bao nhiêu. Nhưng chúng ta đông người thì sợ gì một mình hắn. Lâm Phàm rất vui mừng. Nhìn trận thế trước mắt thì rõ ràng sắp đấu cứng. Hắn rất thích điểm này, người trẻ tuổi phải bồng bột. Dữ dội vào, có một giọng nói bí ẩn từ hư không dọc theo tiến đường kỳ dị chui vào tai Lâm Phàm. Đi, không chịu nổi nữa. Chín đại tôn hợp sức rất vất vả. Sắp gục rồi, nếu ngươi không đi thì sẽ gục tại đây. Chủ nhân của giọng nói là Ma Tổ. Gã thật sự sắp đến cực hạn. Không phải gã sơ sẩy. Chơi với chín đại tôn thì được chứ liều mạng thì gã chỉ có nước bị giết. Tám đại tôn khác không đáng lọt vào mắt, nhưng Phật Ma thực lực quá mạnh. Bẩm sinh khắc chế Ma Tổ, gã không ở lâu được. Địa lao sập, người ở bên trong đều đi ra. Mục đích thành công rồi. Đám người này đều là dân dữ dằn. Có người thực lực không thua gì Ma Tổ, để họ tu dưỡng một thời gian lấy sức thì sẽ gây rắc rối cho Phật Ma Tháp. Nhưng bây giờ họ chưa đủ tư cách. Bị giam giữ lâu như vậy tất nhiên thực lực bị suy yếu rất nhiều. Nhưng vào lúc này, thủy ma chi môn dày đặc trên trời có cái nổ tung. Một Phật ảnh màu vàng to vạn trượng cầm gậy dài màu vàng quét ngang tất cả. Thủy ma chi môn không ngăn được. Đây không phải lực lượng cá nhân mà là một số đệ tử Phật Ma Tháp ngưng tụ lại. Lấy lực lượng chúa tể cộng thêm tín ngưỡng của chúa tể ngưng tụ ra hình tượng trong lòng. Sau một thoáng sao động thì Phật Ma Tháp phản ứng lại. Bắt đầu phản kích, quả nhiên không thể coi thường. Dù Ma Tổ khiến Phật Ma Tháp không kịp trở tay nhưng chốc lát đã đánh trả lại. Ong, đám đệ tử Phật Ma Tháp tụ tập ở phía xa. Miệng niệm phạn văn, sức mạnh huyền diệu phát ra từ trong cơ thể của bọn họ ngưng tụ trên trời. Thiên địa rúng động, tựa như có màn sáng vàng rực bao trùm. Bùm, các Phật nhãn dày đặc hư không. Hàng ngàn hàng vạn rậm rạp, các Phật nhãn đều có dấu vạn. Phật nhãn bắn ra tia sáng vàng xuyên thủng ma hoành hành Phật Ma Tháp khiến ma hóa thành sương mù màu đen. Chết tiệt, tan tác nhanh vậy, Lâm Phàm có chút không cam tâm. Đang chuẩn bị mang theo một đám tiểu tử xông vào tận trung tâm Phật Ma Tháp chẳng ngờ tan tác nhanh như thế. Hèn gì một mình Ma Tổ sao đấu lại Phật Ma Tháp nổi. Chỉ có thể hoành hành một lúc, Lâm Phàm hét lên, Ma Tổ, ngươi có thể kiên cường thêm một chút, chúng ta chơi tới bến. Hắn cực kỳ không cam lòng, không được gì mà cứ rút lui thế này thì uổng công. Ma Tổ đang cống lại tám đại tôn nghe vậy suýt hộc máu. Kiên cường, lão tử hiện tại còn chưa đủ kiên cường à? Chống lại tám đại tôn đã là việc ghê gớm rồi. Lúc trước gã một mình đấu với chín đại tôn, nhưng không có gì khác nhau. Có Phật Ma ở, Ma Tổ cảm giác rất khó giải quyết. Hiện giờ Ma Tổ bị phản âm của tám đại tôn bao vây. Thế giới xung quanh thay đổi. Mọi thứ biến thành thế giới Phật Ma Tháp. Ma Tổ như một giọt nước trong đống lửa. Không có đường để đi. Sắp muốn bị đồng hóa. Lâm Phàm suy nghĩ, chuẩn bị liều một phen, chứ không thì trong lòng khó chịu. Ma tổ, để ta dẫn bọn họ đi. Ngươi lo di chuyển Phật Ma Tháp. Hắn lại nhìn đám tiểu đệ sau lưng. Nếu các ngươi muốn phát tài thì chút nữa đi theo Ma tổ. Ma tổ nghẹt mặt ra, không nghe hiểu ý của tiểu tử này. Nói gì thế, ngươi dẫn đi, sao không lên trời luôn? Bảo di chuyển Phật Ma Tháp là sao? Kiên cường thế sao? Tình huống bỗng biến đổi. Ma tổ phát hiện tám đại tôn vây công mình chợt từ bỏ gã. Tất cả lao về phía tiểu tử kia. Ma tổ thầm ngạc nhiên như thấy điều gì khó tin. Chuyện này là sao? Phật Ma cũng bất ngờ. Bên trong xảy ra bí ẩn gì? Ma tổ biết rằng cơ hội đã đến. Có lẽ sẽ thực hiện được. Đám người theo sau Lâm Phàm trông thấy chín đại tôn xông tới gần thì sợ đến mặt không chút máu. Vội thụt lùi, Cốt Vương không làm bộ làm tịch. Không giải quyết được thì lo chạy trốn. Huynh đệ, hãy cẩn thận. Ma tổ lao về phía Phật Ma Tháp, sau lưng mở ra một ma môn. Tất cả vào đây, ta đưa các ngươi đi. Đám người này đều là hạng dữ dằn có thù với Phật Ma Tháp, cho bọn họ thời gian lấy sức thì tương lai sẽ làm Phật Ma Tháp đau đầu. Chín đại tôn xông lên chém giết Lâm Phàm. Người chưa đến nơi Lâm Phàm đã cảm giác uy áp không thể cưỡng lại của chín đại tôn ập đến. Nếu hắn không có khả năng miễn dịch uy áp thì đã thành đống bùn nhão. Có đệ tử chúa tể của Phật Ma Tháp chặn đường đi của Ma Tổ, người phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Hét to một tiếng, muốn ra tay với Phật Ma Tháp thì hãy bước qua người của ta đã. Bất diệt kim thân, Ma Tổ giơ tay vỗ, không thèm nhìn, biến sang góc, bất diệt kim thân của đối phương vỡ nát, rớt cái bịch xuống đất, không biết còn sống không. Vèo, trong hư không, một giọt máu tươi theo đám người vào ma môn, không ai chú ý đến. Lâm Phàm dốc hết sức mở ra bắp chiến trường viễn cổ. Ít nhất sẽ chống chọi được một lúc, lên cho ta, thủy ma chân thân của Ma Tổ rung động thiên địa. Tay ma vươn ra chộp Phật Ma Tháp, vang tiếng nổ điếc tai khắp thiên địa. Ma Tổ rất phấn khởi. Trước giờ gã chưa từng làm việc này, chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình được cơ hội di chuyển Phật Ma Tháp. Tiểu tử giỏi, bản Ma Tổ nhận đại nghĩa của ngươi. Thật tiếc vì ngươi không lăn lộn trong ma đạo. Ma Tổ biết tiểu tử này không sống được. Tu vi quá yếu, lại còn đối mặt chín đại tôn thì làm gì có cơ hội sống sót. Đột nhiên, chuyện gì vậy? Khi Ma Tổ định cứng rắn di rời căn cơ Phật Ma Tháp thì xảy ra cảnh kinh người. Mặt đất Phật Ma Tháp bỗng bắn lên ánh sáng hai màu vàng và đen lên tận trời. Hình chữ vạn màu vàng và hình chữ vạn màu đen chui lên mặt đất. Lơ lửng giữa không trung, rậm rạp chiếm cứ không gian. Ma Tổ giật nảy mình, không dám khinh thường, còn giữ lại thủ đoạn. Đây là vô số đệ tử Phật Ma Tháp, thậm chí Phật Ma lúc tu luyện để lại lực lượng tinh thuần. Ma Tổ đối mặt không phải một, hai người mà là toàn bộ người Phật Ma Tháp. Bên trong có mùi phong ấn. Nếu sơ sẩy thì sẽ bị phong ấn. Nhưng đã đến mức này rồi, nếu không mang đi ít đồ thì có lỗi với người khác. Bùm, Ma Tổ dứt khoát ngưng tụ ma khí thành cây đao đen chém đứt đỉnh Phật Ma Tháp, chộp lấy đỉnh tháp. Gã nhìn thoáng qua bên Lâm Phàm, không cứu được, đã chấm dứt. Tiểu tử, ngươi giỏi lắm, Ma Tổ cực kỳ bội phục. Gã không ngờ tiểu tử này dám làm như thế. Một người dụ chín đại tôn qua, dù là cường giả chúa tể nổi tiếng lâu năm cũng không có can đảm đó. Ánh sáng bên dưới càng lúc càng chói mắt. Ma Tổ trực tiếp trốn vào ma môn, ma môn khép lại, biến mất trong thiên địa. Bên Lâm Phàm càng khỏi phải nói, đã bị chín đại tôn đánh nát bấy. Xung lực đánh vỡ mặt đất nửa bên Phật Ma Tháp, chín đại tôn tỉnh táo lại. Phật Ma sắc mặt âm trầm, mặt Phật vạn năm không thay đổi giờ đã đổi khác. Khoảnh khắc vừa rồi dao động tim Phật Ma, Phật Ma rất giật mình. Có thể dao động tim Phật Ma của y thì khủng bố biết bao. Từ xưa đến nay chưa từng gặp chuyện như vậy. Đám người Phật Ma Tháp thấy đỉnh tháp bị người chặt đứt thì biểu tình cực kỳ khó xem. Cũng bị thương, chết vô số người, địa lao bị người mở ra, người ở bên trong đều chạy thoát. Phật Ma Tháp tích lũy từ từ suốt mấy vạn năm, giờ thả đám người kia ra hết thì siêu khủng bố. Vĩnh Hằng Đại Tôn rất nhức đầu, tình hình tiếp theo rất tồi tệ. Vĩnh Hằng Đại Tôn dò hỏi, Phật Ma, hiện tại nên làm sao? Phật Ma ngậm miệng không nói, ánh sáng vạn trượng phủ lên bốn phía tan hoang. Mọi thứ phục hồi như cũ. Liên lạc với thần đình. Việc này quan trọng, là tai họa ngầm cho Phật Ma Tháp. Giờ việc Phật Ma muốn làm nhất là hợp tác với thần đình chấn áp Ma Tổ. Chấm dứt tai họa ngầm. Thượng giới, lãnh địa quỷ tộc, miệng đường hầm, Ma Tổ thở dài. Không ngờ thật sự xảy ra chuyện. Ai, tiểu tử, ngươi chết thảm quá, chắc không còn lại màu xương. Nếu chín đại tôn không lao về phía Lâm Phàm thì nhóm Ma Tổ phải trả giá đắt mới đi được. Chín đại tôn không phải người ngu. Sao có thể nhìn bọn họ rời đi? Giờ thì tốt rồi. Tiểu tử kia dẫn chín đại tôn đi, để bọn họ có cơ hội rời đi. Đến bây giờ vẫn không hiểu chuyện này xảy ra thế nào. Ma Tổ có thù sâu với Phật Ma Tháp nhưng thù hận lớn đến đâu cũng không tới mức cá chết lưới rách. Tiểu tử đó có thù lớn cỡ nào với Phật Ma Tháp? Hơn 8.000 năm đi qua, Hậu đại tử tôn của ta có lẽ đã bị đuổi tận giết tuyệt. Ngươi mới 8.000 năm. Đừng nói chuyện, lão phu bị hố 12.000 năm đây. Đúng là cầm thú. Những người này đều là cường giả chúa tể, dù bây giờ nghèo túng vô cùng nhưng toát ra uy thế chúa tể không thể xem thường. Cốt vương nhìn đám người, nói, các vị, chúng ta nên tưởng niệm tiểu huynh đệ đã hy sinh. Không nhờ hắn hấp dẫn 9 đại tôn thì các ngươi nghĩ chúng ta có thể bình yên đi ra. Đám người gật gù đồng ý. Đúng, đúng, nên tưởng nhớ, tiểu huynh đệ kiên cường vô cùng, đáng giá bội phục, không sai, chờ có cơ hội phải báo thù rửa hận cho tiểu huynh đệ. Cốt vương đi tới trước mặt ma tổ. Ngươi là tiểu đệ của tiểu huynh đệ đúng không? Ban đầu ta không tin. Dù sao tiểu huynh đệ chỉ là đế thiên cảnh mà thôi. Nhưng trải qua chuyện này làm ta tin rồi. Hắn có được lòng dũng cảm nhiệt huyết như vậy đáng khiến người bội phục. Thực lực không phải cách duy nhất khiến người tin phục. Thường là tinh thần ẩn giấu mới càng làm người tin phục. Khi nói lời này cốt vương đã cảm ngộ. Ma tổ đang bận suy nghĩ. Nghe câu này thì kinh ngạc đến ngây người. Nói cái gì đó? Tiểu đệ, gã là tiểu đệ của tên kia. Ai nói? Đứng ra, sẽ đập chết tươi, mà thôi, người đã chết rồi, cứ để tiểu tử này ăn bớt đi. Ma tổ không trả lời đối phương, xem như ngầm thừa nhận. Cốt vương không nhận ra ma tổ, gã sống không quá lâu. Lúc ma tổ bị phong ấn thì gã còn chưa ra đời. Ma tổ lấy gia đình tháp bị chém xuống. Hình dạng vốn có rất lớn nhưng giờ thu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của gã. Đám người súng lại, lợi hại, đây là đỉnh của Phật ma tháp. Ha ha, chắc Phật ma tháp tức chết, bị chém đỉnh tháp. Mất hết mặt mũi, rất mất mặt, dù chỉ có đỉnh tháp thì chắc bên trong chứa báu vật quý giá của Phật Ma Tháp. Bọn họ đều là người có tầm mắt cao nên biết thứ này không dùng được vào việc gì nhưng bên trong chắc chắn có bảo bối. Ma Tổ tiếc nuối nói, ai, quý giá thì sao? Mấy thứ này không lọt vào mắt của bản Tổ được. Đi Phật Ma Tháp chỉ vì chút cơn tức, nếu hắn còn sống thì bản Tổ sẽ tặng thứ này cho hắn. Nhưng đáng tiếc, Ma Tổ định cất đỉnh tháp vào, kiếm lời to. Với tiểu tử kia thì gã chỉ có thể nói ba chữ đã hết sức. Đó là con đường hắn chọn. Gã không cách nào ngăn cản. Chợt một giọng nói vang lên từ đằng sau. Thật không, Lâm Phàm sửa sang quần áo. Mới sống lại mà trần truồng thì không tốt. Nghe lời ma tổ nói làm lòng hắn tràn ngập vui sướng. Không uổng công, cố gắng được đền đáp. Ma tổ nghe giọng nói đó thì tim rớt cái bịch. Nhìn khuôn mặt quen thuộc làm gã sững sờ. Chuyện gì đây, gặp quỷ, tiểu tử này sao còn sống nhăn răng vậy? Lâm Phàm cười tâu bước tới trước mặt ma tổ, xèo tay. Ngươi tốt thật, không uổng công ta giúp các ngươi rời đi. Hai tay ma tổ cứng ngắc suýt không cầm vững đỉnh tháp. Ma tổ hỏi, ngươi làm sao thế, vậy mà sống được, ma tổ không tin nổi. Gã rõ ràng thấy 9 đại tôn ra tay. Uy thế đó không đùa được. Bản thân ma tổ còn thấy áp lực. Huống chi tiểu tử này chỉ có tu vi đế thiên cảnh. Là con kiến trong mắt 9 đại tôn, không đáng giá nhắc tới. Lâm Phàm mỉm cười hỏi, sao vậy? Bất ngờ vì ta còn sống, hay là không muốn ta sống? Mau lên, lấy đồ vật ra cho ta. Ma tổ ngây người, á khẩu không trả lời được. Thật sự không biết nên nói cái gì. Gã thấy quỷ, gặp quỷ, đáng sợ kinh. Ma tổ lắc đầu, nhìn chằm chằm đỉnh tháp trong tay. Lưu luyến không nỡ, nhưng xung quanh có nhiều người nhìn. Lời vừa nói ra không lẽ quên. Nếu gã không tên không họ thì có thể không cần mặt mũi này. Nhưng gã có danh tiếng. Uy danh ma tổ không phải đùa. Dính chút xíu vết đen là gã đã không chịu nổi. Ma tổ đặt đỉnh tháp trong tay Lâm Phàm, ánh mắt không kiềm được nhìn thoáng qua. Cho ngươi, bản ma tổ tự nhiên sẽ không coi trọng thứ này. Đỉnh tháp khảm một viên minh châu, rất lớn, rất sáng, to cỡ một ngón tay, có ánh sáng mờ quấn quanh bên ngoài, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Lâm Phàm thỏa mãn cất đỉnh tháp vào chữ vật giới chỉ. Cái thứ này cần nghiên cứu từ từ, bên trong rốt cuộc có thứ gì? Rất khó nói, dù sao vô dụng với hắn thì cũng có ích cho tông môn. Cốt vương nói, tiểu huynh đệ, ngươi không sao thì tốt quá rồi. Lâm Phàm cười nói, mấy tên đó sao có thể làm gì ta được. Cốt vương nhắc nhở, cũng không thể chủ quan. Rất khó chơi, không phải đối thủ bình thường. Dù thế nào cũng hãy cẩn thận cảnh giác. Ma tổ nhàn nhã, thỏa mãn, thành công đi Phật ma tháp báo thù khiến tâm tình của gã rất tốt. Dù sao mọi việc ổn cả, giải tán đi. Gã không hứng thú ở chung với đám tiểu tử này lâu hơn. Đường đường là ma tổ mà chơi chung với các bạn nhỏ thì không hay lắm. Lý do ma tổ ở lại vực ngoại giới rất đơn giản. Vì muốn tạo ra một ma vực không gì địch nổi, thuộc hạ thành đàn, hô lên một tiếng trăm người hùa theo. Ma tổ nhìn chúng xích cửu sát vì muốn mượn thế lực của đối phương. Nhưng không ngờ ma đầu kia khiến người ta thất vọng. Lẻ loi một mình, quá mất mặt, thất vọng ê chề. Lâm Phàm hô to một tiếng. Các vị đợi đã. Có một kế hoạch phát tài đang tìm người tham gia liên minh. Không biết các vị có hứng thú? Trạm thu phí không phải một người là tạo dựng được, dù thực lực cá nhân mạnh cũng không thể, trừ phi có một đám cường giả hỗ trợ trông coi thì còn cơ may. Lỡ hắn không có mặt ở đây, gặp người cứng rắn xông vào cũng bó tay. Ma Tổ nhìn Lâm Phàm, ngươi lại muốn làm cái gì? Luôn cảm giác có chút không ổn. Lâm Phàm không để ý Ma Tổ, nói tiếp, các vị, ta sắp nói một việc là cơ hội thay đổi cuộc đời cho các vị vừa đi ra. Đương nhiên nếu bận chuyện khác thì có thể rời đi. Người được thả ra từ địa lao có kẻ kiêu căng khó thuần, có kẻ không chịu trói buộc, giữ lại loại người này thì rắc rối, chẳng bằng để bọn họ rời đi, người không có tính tổ chức hoặc nguyên tắc thì không nhận vào được. Tiểu huynh đệ, đa tạ ân cứu mạng, lão thất phu thích đánh một mình, xin cáo từ trước, sau này nếu có chuyện gì hãy trực tiếp tìm ta, mặc kệ là lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ, sẽ báo ơn lớn. Nói xong một lão nhân biến mất tại chỗ. Lâm Phàm rủa thầm, muốn báo ơn thì ít ra để lại liên lạc chứ, nếu không thì biết tìm nơi đâu. Hố cha, lại một nhân vật chiêu trò. Ngay sau đó, lại có người lần lượt rời đi. Bọn họ không phải không tin Lâm Phàm, nhưng đều là cường giả chúa tể, có cuộc đời và con đường của riêng mình. Tuy bị Phật Ma Tháp hố nhưng thế lực vẫn còn, chắc chắn phải trở về hàng phục. Lâm Phàm không nóng nảy, tóm lại sẽ có người ở lại. Xem tình hình trước mắt thì miễn hắn không giao ra không gian thần trụ thì phải đi qua con đường quỷ tộc. Ma Tổ có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc có chuyện gì? Nói rõ ra xem. Ma Tổ muốn bỏ đi, nhưng bị lời nói của Lâm Phàm hấp dẫn. Rất muốn biết sẽ có chuyện gì. Lâm Phàm nói không chút tôn trọng Ma Tổ. Gấp cái gì? Chờ đi. Ma Tổ nghẹn lời. Tiểu tử này thật đúng là không sợ chết. Nếu người khác nói câu đó đã bị gã đánh thành thịt băm. Không thấy hành vi bá đạo vừa rồi của gã sao? Đánh với 9 đại tôn của Phật Ma Tháp ai có uy thế cỡ đó? Rất nhanh, một số đông người đi mất. Nói một câu đã muốn giữ họ lại chỉ là nằm mơ. Cốt Vương mở miệng hỏi. Tiểu huynh đệ, người còn ở lại hầu như một thân một mình. Rất có hứng thú với kế hoạch phát tài của ngươi. Cốt Vương đầy hứng thú với kế hoạch này, hơn nữa gã có một mình. Không người quen thuộc, được, các vị đều bị Phật Ma Tháp nhốt hồi lâu. Chắc gia sản trên người đều bị Phật Ma Tháp lấy mất. Muốn phát tài làm giàu thì, cướp bóc là nhanh nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Tuy nhiên đang có một kế hoạch không cần mạo hiểm. Lâm Phàm đếm kỹ một chút, trừ bỏ chính hắn và Ma Tổ thì có 30 người ở lại. Những người khác đã đi, mới rồi có cỡ mấy trăm người, giờ chỉ còn 30 người. Công nhận ít ai có ánh mắt. Ma Tổ hỏi, đừng thừa nước đục thả câu được không? Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Gã không chịu nổi tiểu tử này, một câu thôi mà rằng dai mãi chưa nói xong. Ghét thật, Lâm Phàm chừng Ma Tổ, cái tên nít già này phiền quá. Lâm Phàm hỏi, các vị biết nơi này là đâu không? Ở đây trừ Ma Tổ ra không ai biết, bọn họ mới được thả ra, như dân bản xứ ngu ngơ, hỏi gì cũng không biết. Cốt Vương suy nghĩ, nơi này có dao động không gian rất mạnh, chắc giống đường hầm hai giới. Lâm Phàm xem trọng Cốt Vương một chút, rất tinh mắt, Ma Tổ muốn một đấm đánh chết Lâm Phàm, mợ nó. Từ đầu tới đuôi không nói vào chủ đề chính, nói hết một hơi khó khăn vậy sao? Lâm Phàm gật đầu nói, không sai, đây là đường hầm thông hướng vực ngoại giới. Kế hoạch phát tài của chúng ta là đây. Đặt trạm thu phí ngay lối vào thượng giới. Dù là ai, hễ vào là phải nộp tài phú. Cũng thiết lập một trạm thu phí ở vực ngoại giới. Khi đi ra phải giao tiền. Nói một câu dễ hiểu thì miễn là người phải giao 4 lần phí qua đường. Hiểu ý của ta không? Hiện trường có chút yên tĩnh. Đột nhiên, một cường giả hoảng sợ nói. Trời ạ, đen thế, ta làm kiếp thần cũng không cướp kiểu này. Rất đen, Ma Tổ nêu ý kiến. Tại sao không dựng thêm một cái ở giữa đường hầm để thu lệ phí? Vậy thì phải giao 6 lần rồi. Hơn nữa vào rồi thì đừng mơ trở ra. Lâm Phàm hút một ngụm không khí. Đen còn hơn mình, ý kiến hay. Ma Tổ cảm nhận được ánh mắt kính nể của đám người. Hơi đắc ý, đại gia của các ngươi thì mãi mãi là đại gia của các ngươi. Trò vặt của đám sâu kiến này thì gã vẽ ra dễ như chơi. Khuôn mặt Ma Tổ lạnh nhạt, nhưng trong bụng đắc ý. Như thế nào, cách này có phải tốt lắm không? Lợi hại, Cốt Vương bội phục, quá đen, gã chợt nảy ý. Thật ra chúng ta có thể đen hơn nữa. Lập thêm mấy trạm thu phí ở giữa đoạn đường. Xoẹt xoẹt, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào Cốt Vương. Nhưng không phải ánh mắt bội phục mà như nhìn thiểu năng. Cốt Vương bị xem gai người. Thế nào, có vấn đề gì hay sao? Ma Tổ liếc qua, như đang nói không phải mọi người đều có thể nghĩ ra cách tốt. Còn cách như ngươi chỉ có óc heo mới nghĩ ra được. Không phải đen mà là não rỗng. Ma Tổ mở miệng nói. Ngươi chưa nghĩ đến khả năng người khác sẽ chống cự sao? Ngươi cho rằng người ta đều là đồ đần, óc heo, thích bị ngược đãi à? Nằm im cho ngươi đẩy vào hố mà không biết chống cự. Cốt Vương không vui nói, Không thể nói vậy, người thích mắc câu, chắc chắn có người muốn đi. Dù sao thu 6 lần cũng là thu, chẳng bằng thu nhiều hơn chút. Người ở lại đều muốn phát tài. Tuy ý nghĩ hố chết một lần duy nhất của cốt vương rất tốt, nhưng bọn họ càng quan tâm là kéo dài. Một gậy đập chết không tốt, Lâm Phàm cảm giác cần lên tiếng. Tuy hắn cảm thấy cách của cốt vương tốt hơn, nhưng từ phát triển lâu dài thì cách này như mổ gà lấy trứng. Không quá cao cấp, cốt vương, thật ra cách của ngươi cũng rất tốt. Diệt gọn một lần, trừ tai họa ngầm vĩnh viễn. Nhưng ta cho rằng cách cắt rau hẹ tốt hơn. Cốt vương kinh ngạc hỏi, rau hẹ là gì? Lâm Phàm chợt nhớ nơi này không có rau hẹ. Hắn giải thích, rau hẹ là một loại rau quả. Cắt hết một lần, trong thời gian ngắn nó lại mọc ra. Có thể cắt từ khoảng thời gian dài. Nhưng nếu nhổ tận gốc thì chỉ có thể cắt được một lần. Cốt vương đã hiểu, rõ rồi, nói có lý, nói rất đúng, rất có đạo lý. Lâm Phàm phải vẽ cái bánh nướng cho họ. Đừng tưởng rằng đoàn người đều là cường giả chúa tể thì đã khám phá hồng trần. Ngược lại tu vi càng cao, biết càng nhiều thì càng coi trọng hết thảy. Chúa tể đến cuối cùng chỉ muốn sĩ diện và tài phú vô tận. Nếu có thể nổi tiếng vạn cổ thì càng là chuyện cầu cũng không được. Mọi người ở lại đây đã nói lên các vị đều có ý tưởng về tài phú. Đây chỉ là điểm xuất phát của chúng ta. Điểm cuối không chỉ có bấy nhiêu. Đầu óc Lâm Phàm vận chuyển. Muốn cho đám chúa tể này nhiệt tình thì phải vẽ bánh nướng cho họ. Bánh vừa lớn vừa thơm nức, thêm nhiều gia vị chân thành. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.